Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Tiên Đế Đáng Sợ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là khi mà Diệp Mặc của chúng ta lấy cái lò đan thì đã gặp phải gọi là sự ngăn cản của bên phía Ma Hoan Tông, và có một vị tiên vương đã ra tay đối với hắn, tuy nhiên là không tiêu diệt được thần thức của hắn mà còn bị hắn dùng trống để tố cáo với tiên tôn. Nhưng sau khi tiên tôn xuất hiện thì cô bé của Ma Hoan Tông kia đã lợi dụng mối quan hệ để chèn ép Diệp Mặc, và Diệp Mặc chỉ lấy được 2 tỷ tiên tinh mà thôi. Sau đó thì hắn đã tiến vào bế quan một đoạn thời gian và khóc ra một cái ngọc giản để che giấu, đưa cho Mịch Vân Thánh Nữ, và cũng thông qua Mịch Vân Thánh Nữ muốn tìm hiểu tin tức ở bên ngoài. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Sau khi nói xong, Thánh Nữ Mịch Vân hình như nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói tiếp. Đúng rồi, sau khi anh bế quan, trên tầng cao nhất của tiên thuyền đã cử hành một đại hội đấu giá cao cấp. Đại hội đấu giá? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi nhưng trong lòng lại mừng rỡ không thôi. Hắn còn chưa kịp hỏi thì Thánh Nữ Mịch Vân đã nói trước rồi. Đúng vậy, đại hấu giá kia ta cũng tới. Trên đại hội đấu giá xuất hiện rất nhiều đồ vật cao cấp. Tiên khí cực phẩm xuất hiện 3 món, trong đó còn có một phi thuyền tiên khí cực phẩm có thể vượt qua vũ trụ. Trừ những cái này ra, còn xuất hiện một viên yêu đan của tiên yêu thú cấp 8. Thánh Nữ Mịch Vân thấy Diệp Mặc cảm thấy hứng thú với mấy đồ vật xuất hiện ở hội đấu giá, lập tức không hề giấu giếm mà nói ra. Vậy còn cái gì khác nữa không? Sau khi Diệp Mặc hỏi ra mới biết là mình có chút vội vàng. Nhưng Thánh Nữ Mịch Vân cũng không để ý, bởi vì những đồ vật này với Đại La Tiên mà nói thì đều là thứ cao cấp. Diệp Mặc vội vàng dò hỏi như thế, cô cũng không cảm thấy có gì sai. Còn xuất hiện cả tiên đan Y Vương đan cấp 7, đúng rồi, còn có một cái ụ đá ngũ hành. Nghe nói ụ đá ngũ hành này là một tiên tôn đại nhân gửi về đấu giá. Thánh Nữ Mịch Vân còn đang nói, nhưng trong lòng Diệp Mặc lại quay cuồng không thôi. Hắn thiếu chút nữa thì không ức chế nổi nhịp tim của mình. Cái ụ đá bị lấy ra bán đấu giá ria, rất có thể chính là thứ mà hắn mong muốn. Nếu quả thực là ụ đá đó thì hắn phải lấy cho được. Vậy thì thế giới trăng vàng quán mới đầy đủ ngũ hành, về sau sẽ trở thành một thế giới hỗn độn thực sự. Vừa nghĩ tới thế giới hỗn độn của mình được hình thành, Diệp Mặc liền kích động không thôi. Nhưng đáng tiếc là lúc này Mịch Vân không nói thêm gì nữa. Diệp Mặc liền vội vàng hỏi theo. Mịch Vân sư tỷ, cái ụ đá ngũ hành kia dùng để làm gì, giá cả thế nào? Thánh Nữ Mịch Vân lắc đầu. Ụ đá kia chào giá rất cao, kết quả là hủy kèo. Tiên tôn đại nhân nọ quy định giá là phải 1,5 tỷ tiên tinh, cộng thêm một cái tiên linh mạch trung phẩm. Kết quả là ngay cả giá quy định cũng không ai trả nổi. Ta còn nghe người ta nói tiên tôn đại nhân nọ vì muốn bán ụ đá này mà đã tham dự hơn 10 lần đấu giá hội, nhưng đều chưa từng thành công. Lần này ngài đi là thượng thiên vực để xem thử. Diệp Mặc vừa nghe như thế trong lòng nổi lên một trận hàn ý. Hắn nắm chắc 70% trở lên, chắc chắn tiên tôn có ụ đá này là đang câu cá. Kẻ mà y muốn câu chính là người có những ụ đá còn lại như hắn, kẻ ngốc đang cần gấp ụ đá thứ 5. Bởi vì đấu giá của ụ đá kia hắn biết được từ miệng của Tần Niệm Mân là 1,8 tỷ tiên tinh, thêm một cái tiên linh mạch thượng phẩm. Tiên tôn nọ nếu biết giá trị của ụ đá này thì không thể mua về với giá cao, bán đi với giá thấp được, còn liên tục không ngừng tham gia hơn 10 lần hội đấu giá nữa. Cái này chắc chắn là có lý do. Lúc này Diệp Mặc cảm thấy vui mừng vì may mắn là mình không đi hội đấu giá. Nếu như hắn đi, chưa cần nói giá tiền ra, thậm chí là đối với ụ đá kia lộ ra sắc mặt khác thường, cũng có khả năng bị tiên tôn ẩn nấp ở một bên phát hiện. Diệp Mặc rất muốn tiếp tục hỏi thăm về tiên tôn kia dáng dấp ra sao, cùng với hình dáng bộ dạng đích thực của ụ đá. Nhưng hắn biết nếu như hắn lại hỏi thêm một câu, Thánh Nữ Mịch Vân chắc chắn sẽ hoài nghi. Thánh Nữ Mịch Vân mới vừa rồi, bởi vì là nhận được ngọc giản công pháp, cho nên tâm tình có chút kích động. Đợi cô tỉnh táo lại, cô tuyệt đối sẽ nghĩ tại sao mình lại chú ý đến ụ đá kia như thế. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc không tiếp tục xoáy vào chuyện này nữa, mà không ngừng hỏi thăm về Y Vương Đan. Diệp Mặc chú ý Y Vương Đan như thế, Thánh Nữ Mịch Vân cảm thấy bình thường. Dù sao lần này mọi người tiến vào Thanh Vị Thiên thì gần như 100% cũng là vì bồng việt tiên quả. Mà bồng việt tiên quả chính là quả tiên để luyện chế Y Vương Đan mà. Ngay khi Diệp Mặc không muốn nói chuyện tiếp nữa thì cấm chế ở cửa bỗng nhiên dao động. Diệp Mặc mở cấm chế ra thì phát hiện Kế Khôn và Ninh Nga đang đứng ở cửa. Sau khi Kế Khôn trông thấy Diệp Mặc mở cửa cấm chế trực tiếp tiến vào phòng, mà Ninh Nga thì không tiến vào, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Mặc một cái. Sau đó thì nhìn Mịch Vân tiên tử không nói gì thêm. Diệp sư huynh, cảm ơn huynh, Mịch Vân xin cáo từ trước, về sau có cơ hội chúng ta lại nói chuyện. Cánh nữ Mịch Vân không chút hoang mang, sau khi lên tiếng chào hỏi Diệp Mặc và Kế Khôn thì mới đứng dậy rời khỏi căn phòng của Diệp Mặc. Diệp Mặc căn bản không để ý tới Ninh Nga đứng ở cửa, trực tiếp đem cấm chế của gian phòng đóng lại. Ninh Nga thấy Diệp Mặc ngay cả ý mời cô vào ngồi cũng miễn, sắc mặt càng trở nên khó coi. Ninh Nga sư tỷ, Mịch Vân thánh nữ chủ động lên tiếng chào Ninh Nga. Mịch Vân, em thật to gan, chẳng lẽ em không biết việc mà thánh nữ nên làm sao? Em với tư cách là thánh nữ của Phiêu Miễu Tiên Chỉ lại đem hộ pháp bỏ qua một bên, thường xuyên tự mình ra vào phòng của người đàn ông khác, không đúng mực chút nào. Ninh Nga tiên tử còn chưa nói hết lời, Mịch Vân sắc mặt liền trầm xuống, cô lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Ninh Nga tiên tử mà nói. Rốt cuộc là tôi to gan hay là chị to gan đây? Chị chính là một đệ tử nòng cốt lại dám ăn nói như thế với tôi, lá gan của chị cũng thật lớn. Ninh Nga biến sắc, cô lập tức nhớ tới sự thực mình đã không còn là thánh nữ nữa. Vừa rồi cô ăn nói với Mịch Vân như thế, hoàn toàn là đã vượt quá thân phận. Không đợi Ninh Nga trả lời, Mịch Vân thánh nữ lại lạnh lùng nói tiếp. Tôi với tư cách là thánh nữ của Phiêu Miễu Tiên Chỉ cũng biết mình nên làm như thế nào, những chuyện này không cần chị phải tới dạy. Ngược lại chính là chị, khi còn là thánh nữ, lại đi thân thiết với một gã đàn ông vô vị như thế, hành vi như thế mà cũng dám nói tôi. Mịch Vân nói xong hử lạnh một tiếng, mặc kệ không để ý tới Ninh Nga, mà xoay người rời đi, trong chốc lát đã ly xa, chỉ để lại Ninh Nga tiên tử với vẻ mặt tái nhợt. Em trai, nếu như em thực sự thích Mịch Vân kia, Kế Khôn còn chưa dứt lời Diệp Mặc liền khoát tay. Hi Nguyệt tỷ, chị suy nghĩ nhiều rồi, em và cô ấy không phải như chị nghĩ đâu. Em không có sở thích đi tán thánh nữ, huống hồ cô gái đó xem ra tuyệt đối không phải dễ nói chuyện như biểu hiện bề ngoài. Hi Nguyệt tỷ, chị cũng không cần lo lắng. Kế Khôn gật đầu cũng không nói gì thêm, cô tin là Diệp Mặc sẽ không lừa cô. Hơn nữa Diệp Mặc nói cũng đúng, nếu để cô lựa chọn cho em trai một người bầu bạn thì cô thà lựa chọn Ninh Nga chứ không chọn Mịch Vân. Hi Nguyệt tỷ, chị đến tìm em chắc là đã đến lúc đi bắt hư không phi tuyết rồi sao? Diệp Mặc trực tiếp hỏi. Còn một ngày nữa, tiên thuyền sắp sửa dừng lại, sau đó mọi người sẽ đi bắt hư không phi tuyết. Chị lo là Đế Văn Thành kia muốn gây bất lợi cho em phải cẩn thận một chút. Còn nữa, lần trước chuyện ở phường thị chị cũng nghe nói, khi chúng ta đi bắt hư không phi tuyết, tiên vương cũng có thể tiến vào hư không, em phải ra chừng cái cô hoa như tuyết kia. Kế Khôn trong khi nói chuyện có chút lo lắng. Cô thực sự là lo lắng Diệp Mặc sẽ bị Đế Văn Thành và hoa như tuyết nhòm ngó. Hi Nguyệt tỷ, chị không cần lo lắng, em tự có cách của mình. Thần niệm cửu chuyển kia có rất nhiều tác dụng trong khi vây bắt hư không phi tuyết. Đúng rồi, còn có cái này nữa. Diệp Mặc nói xong lại đem ngọc giản bắt hư không phi tuyết mà Mịch Vân khắc cho hắn đưa cho Kế Khôn một phần. Chị biết, thần niệm cửu chuyển của chị một khoảng thời gian ngắn nữa sẽ tới đệ nhị chuyển. Môn công pháp này đúng là một công pháp thần thức cao cấp. Kế Khôn nghĩ đến tác dụng của thần niệm cửu chuyển trong lòng cũng có chút kích động. Cô đã tu luyện qua thần niệm cửu chuyển mới biết được loại công pháp này có tác dụng lớn thế nào trong lúc đối địch. Mà Diệp Mặc có thể truyền lại loại công pháp này cho cô, có thể hắn đối với cô không chút hoài nghi nào. Em trai, hai người chúng ta có thần niệm cửu chuyển, nếu như hợp tác chắc chắn có thể lấy được càng nhiều hư không phi tuyết. Thì đoán chừng những người khác chắc là cũng sẽ nhiều người liên kết lại, sau đó tập hợp hư không phi tuyết lại. Dựa vào một người thì tuyệt đối không thể lọt vào top 1000. Thì tới tìm em chính là muốn hai người chúng ta hợp tác. Chị cho em hết toàn bộ hư không phi tuyết bắt được, sau đó để em đi tham gia tiên đế triệu kiến. Kế Khôn còn chưa nói hết lời, Diệp Mặc đã hiểu ý, hắn vội vàng ngắt lời. Hi Nguyệt tỷ, cho dù đi tham gia tiên đế triệu kiến thì cũng là chị đi, chứ em không thể đi. Em trai, chị là đệ tử Lộng Nguyệt Tiên Sơn, nếu như chị lấy được phần thưởng bồng Việt tiên quả, nói không chừng sẽ bị tông môn lấy đi. Em thì không giống, dù sao thì em sẽ trở thành tông sư tiên đan thất phẩm. Một khi em trở thành tông sư tiên đan, bản thân em có thể dùng phần thưởng bồng Việt tiên quả để luyện chế y vương đan, đến lúc đó cho chị một viên là được, Kế Khôn vội vàng nói. Diệp Mặc mỉm cười. Chị Hi Nguyệt, kỳ thực em đã là tông sư tiên đan thất phẩm rồi, bây giờ chỉ còn thiếu bồng Việt tiên quả mà thôi. À, Kế Khôn kinh ngạc đứng lên, lúc trước cô nghe Diệp Mặc nói có tự tin sẽ trở thành tông sư tiên đan thất phẩm thì còn hơi nghi ngờ. Đại sư tiên đan lục phẩm và tông sư tiên đan thất phẩm mặc dù chỉ kém một cấp, nhưng một cấp này như cái lệch trời, khó có thể vượt qua. Diệp Mặc chỉ mất vài năm đã thăng cấp tông sư tiên đan thất phẩm, điều đó có nghĩa là em trai này của mình rốt cuộc không cần dựa vào người khác, thậm chí không cần đi mua đan dược, là một tán tu có thể trèo lên đỉnh của ngọn núi cao nhất. Sau cả nửa ngày, Kế Khôn mới kích động tóm tay Diệp Mặc nói, tốt, thực sự là quá tốt. Nhưng em không muốn đi gặp mấy tên tiên đế kia, Diệp Mặc thận trọng nói. Sau khi hắn gặp qua hai cao thủ tiên tôn sơ kỳ, hắn càng thêm kiêng kỵ tiên đế. Nếu như hắn không đạt tới tu vi tiên vương, thì tốt nhất không nên tùy tiện gặp mặt tiên đế. Có lẽ việc hắn gặp tiên đế không có quan hệ gì, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, Diệp Mặc vẫn quyết định làm cẩn thận một chút. Vì sao? Thế Khôn nghi hoặc nhìn Diệp Mặc, nói thật rất nhiều đại la tiên ước gì được nhìn thấy tiên đế. Đôi khi một câu của tiên đế liền có thể khiến vấn đề nghi hoặc cả đời của một đại la tiên được dễ dàng giải quyết. Diệp Mặc không chút do dự, hắn tin tưởng Kế Khôn biết được hắn có chuyện bí mật, trực tiếp tạo ra mấy cái cấm chế rồi nói. Chị Hy Nguyệt, tu vi của em còn quá thấp, hơn nữa công pháp tu luyện của em có chút đặc thù, em không muốn để tiên đế chú ý tới mình. Diệp Mặc không nói quá rõ nhưng Kế Khôn đã hiểu, lập tức gật đầu. Chị hiểu rồi, nếu như chị có thể lấy được bồng Việt tiên quả nhất định sẽ giữ lại một quả để đưa tới chỗ em. Chị em hai người sau khi bàn bạc một chút về chi tiết bắt hư không phi tuyết, cuối cùng vẫn quyết định là Diệp Mặc hành động một mình. Bởi vì quá trình Diệp Mặc bắt hư không phi tuyết không giống như người khác, Kế Khôn thì cùng đi săn bắt với tiểu đội còn lại của Thường Dung Thiên. Một ngày sau thì tiên thuyền dừng lại, mấy trăm ngàn người tiến lên boong tàu của tiên thuyền. Diệp Mặc theo sau tiên nhân của Thường Dung Thiên đứng trong một đám. Không lâu sau thì một luồng khí tức dồi dào mạnh mẽ chuyển tới, một người đàn ông bình thường mặc quần áo màu xanh đã rơi xuống ở chỗ trên cùng của boong tàu tiên thuyền. Người đàn ông này chỉ vừa đứng ở chỗ đó, dường như toàn bộ khí tức trong trời đất đều uốn lượn quanh y. Diệp Mặc biết cái này là do ảo giác của hắn, bởi vì tu vi của đối phương đối với hắn thực sự là quá cao. Loại khí tức này so với tiên tôn sơ kỳ còn mạnh mẽ hơn vô số lần, khiến cho Diệp Mặc suy đoán đây hẳn là một vị tiên đế. Trước tiên Diệp Mặc liền cúi thấp đầu xuống, càng không dám thần thức thăm dò tu vi tiên đế. Dù vị tiên đế này sẽ không chú ý từng người trong hơn 10 vạn người ở đây, nhưng hắn không muốn mạo hiểm. Mọi người có thể gọi ta là tiên đế Lộc Khoan. Tuy ta thăng cấp tiên đế chưa đến ngàn năm, nhưng điều ta muốn nói với mọi người là, nếu như vị tiên và đại tiên là đường ranh giới lớn nhất trong tiên giới, vậy thì chênh lệch giữa tiên đế và vị tiên thông thường chính là đã vượt qua rãnh trời của đường ranh giới. Hôm nay mọi người phải bắt hư không phi tuyết, đây là bước đầu tiên để mọi người thông tới vị tiên. Lời nói của tiên đế Lộc Khoan chuyển tới, trong lòng Diệp Mặc âm thầm kinh hãi. Tiên đế Lộc Khoan này mới thăng cấp tiên đế ngàn năm, chắc chắn là một tiên đế sơ kỳ. Một tiên đế sơ kỳ chưa có tận lực thi triển uy thế của mình, đã có áp lực hùng hậu như vậy, vậy tắc không tiên đế và các tiên đế hậu kỳ còn lại thì còn kinh khủng tới mức nào? Nếu như mình đi gặp những tiên đế này thì khả năng để lộ thế giới hỗn độn là vô cùng lớn lao. Trước mặt tiên đế Lộc Khoan này là mấy trăm ngàn người, mà nếu như hắn có thể nhìn thấy tác không tiên đế, lúc đó lại chỉ có hơn ngàn người, mình có thể may mắn thoát khỏi hay sao chứ? Đương nhiên, cũng có vài người không thông qua một bước này, cũng có thể có được cơ duyên để thăng cấp tiên vương của riêng mình. Nhưng bây giờ có cơ hội thăng cấp tiên vương càng ngày càng ít, mà đi thanh vị thiên gặp tiên đế là một biện pháp trực tiếp đơn giản nhất. Cho nên, ta mong tất cả mọi người có thể may mắn trong hư không, bắt được càng nhiều hư không phi tuyết. Đồng thời ta cũng muốn cảnh cáo tiên vương hoặc là tiên tôn ở trên tiên thuyền. Các người có thể tiến vào hư không, nhưng nếu có vị tiên nào dám ra tay đối phó với đại tiên thì giết không tha. Câu nói sau cùng của tiên đế Lộc Khoan mang theo sát ý rất lạnh, khiến cho một số tiên vương và tiên tôn thậm chí phải dùng mình. Tuy tiên đế Lộc Khoan nói thì nói vậy, nhưng Diệp Mặc cũng không định đem cái mạng nhỏ của mình đặt ở bên trên những lời này của tiên đế Lộc Khoan. Tiên vương muốn giết hắn, chẳng lẽ tiên đế còn có thể ở một bên mà nhìn hay sao? Thời gian tiến vào hư không để bắt hư không phi tuyết là 3 tháng. Bây giờ mở cấm chế tiên thuyền ra. Cùng với tiếng nói của tiên đế Lộc Khoan phát ra thì từng đạo cấm chế của tiên thuyền được mở. Hư không thiên vực mênh mông lúc này đã xuất hiện trước mắt của mọi người. Đại la tiên nhân ở trên bông thuyền của tiên thuyền ai cũng tiến vào hư không. Diệp Mặc cũng theo sau đám người đó tiến vào. Một đại la tiên hậu kỳ bình thường chen sau lưng Diệp Mặc, sau đó cùng Diệp Mặc tiến vào hư không. Thần thức của Diệp Mặc tùy ý quét ra, bản thân đã bị đánh dấu hiệu thần thức. Diệp Mặc cũng không xóa dấu hiệu thần thức đó đi, trong lòng cười khẩy. Lúc trước dấu hiệu thần thức của bán thánh cũng bị hắn tìm ra, thì là một tên đại la tiên cũng dám đánh dấu hiệu thần thức trên người mình, quả thực không biết sống chết. Sau khi tiến vào hư không, Diệp Mặc không đi cùng đám người Kế Khôn mà một mình viễn độn rời đi. 2 tuần hương sau, hắn cũng đã trò dấu hiệu thần thức kia vào một chiếc hộp ngọc. Nếu như không phải Diệp Mặc không biết dấu hiệu thần thức này là ai làm, thì dấu hiệu thần thức này hắn căn bản cũng không thèm lấy xuống. Dấu hiệu thần thức này nếu là do Tiểu Tiên Vương Lưu mang hoặc là Đế Văn Thành làm thì hắn căn bản không sợ. Nếu như dấu hiệu thần thức này do Hoa Như Tuyết làm, vậy hắn cần chú ý đến Quý Bá, người sau lưng của Hoa Như Tuyết. Diệp Mặc phóng ra thời không toa phỏng chế, hắn muốn thử xem tốc độ của thứ này thế nào. Thời không toa sau khi được Diệp Mặc khởi động chỉ nhúc nhích một chút trong hư không, rồi nháy mắt biến mất tại chỗ. Thần thức của Diệp Mặc phóng ra cũng có chút không quen, tốc độ quá nhanh. La bàn chỉ phương hướng và thiên vực ở trên thời không toa rất rõ ràng. Diệp Mặc khiếp sợ nhưng đồng thời trong lòng cũng sung sướng. Thứ này đúng là đồ tốt để chạy trốn, là thiết bị chạy nhanh, tốc độ của thần khí hạ phẩm không ngờ đáng sợ như vậy. Thời không toa thực sự không biết là nghịch thiên đến mức nào. Một ngày sau, Diệp Mặc dùng thời không toa dừng lại, hắn biết mình cũng đã rời khá xa phạm vi của tiên thuyền, nếu còn đi nữa thì không chừng mất liên hệ với tiên thuyền mất. Cũng chỉ có một ngày mà hắn lại cảm thấy, nếu như hắn dùng thanh nguyệt thì nó không chừng một tháng cũng không bay xa được như vậy. Diệp Mặc thu hồi lại thời không toa rồi lấy cái hộp ngọc đựng dấu hiệu thần thức, cố định nó vào bên cạnh một tảng thiên thạch, rồi lại cố định thiên thạch lại. Lúc này hắn mới chọn một địa điểm ở nơi khá xa bắt đầu tiến hành vây bắt hư không phi tuyết, đồng thời cũng bắt đầu câu cá đợi người. Hắn không biết lần này người đến là ai, nếu như đẳng cấp tiên vương thì hắn sẽ lập tức rời đi, còn dưới tiên vương thì bất kể là ai, hắn cũng phải đánh một trận rồi tính. Diệp Mặc vừa chuẩn bị xong thì thần thức đã bắt được một đường chớp trắng. Với kinh nghiệm của Diệp Mặc thì lập tức biết là hư không phi tuyết. Sở dĩ nó ít là thứ nhất vì khó bắt được, thứ hai là số lượng cũng không nhiều. Lúc trước hắn vì bắt được một cái hư không phi tuyết mà phải đợi đến mấy ngày, thậm chí cả tháng. Còn trong này chưa được bao lâu, hắn vừa mới đến đã gặp hư không phi tuyết. Chẳng lẽ là vì tiên thuyền biết nơi này có nhiều hư không phi tuyết cho nên mới cố ý dừng lại ở đây? Diệp Mặc chỉ hơi do dự một chút, dường như hư không phi tuyết kia đã biến mất. Điều này khiến cho hắn biết tốc độ của hư không phi tuyết trong này hình như nhanh hơn một chút. Nhưng những thứ này Diệp Mặc không sợ, chỉ cần hư không phi tuyết nhiều là được, còn nó nhanh hay chậm căn bản không quan tâm. Hắn từ chỗ văn sĩ trung niên kia đã lĩnh ngộ được cách vận dụng lưới thần thức, bây giờ đối với việc vận dụng lưới thần thức đã mạnh hơn nhiều so với lúc còn là huyền tiên, làm gì mà sợ không bắt được hư không phi tuyết. Quả nhiên Diệp Mặc chỉ đợi nửa tuần hương lại có một bóng trắng bay đến. Bóng này dưới dựng thần thức vực của Diệp Mặc tốc độ rất nhanh chậm lại, lát sau đã bị lưới thần thức của Diệp Mặc thu giữ, trực tiếp mang tới trước mặt Diệp Mặc. Đây là một cái hư không phi tuyết chất lượng cực cao, so với mấy lần trước Diệp Mặc bắt được tỷ lệ cũng tốt hơn nhiều. Hắn lấy ra một cái hộp ngọc trực tiếp bỏ hư không phi tuyết vào trong đó. Nếu so sánh thì bây giờ Diệp Mặc bắt hư không phi tuyết quả thật là rất nắm chắc. Quan trọng nhất chính là bây giờ hắn bắt hư không phi tuyết chỉ cần thời gian cực ngắn. Hắn tin rằng ở đây với thủ đoạn của mình chắc chắn có thể bắt được nhiều hơn. Mấy ngày tiếp theo hư không phi tuyết liên tục không ngừng bị lưới thần thức của Diệp Mặc vây bắt rồi dùng hộp ngọc thu lại. Có lúc một ngày bắt được tới mười mấy miếng, cho dù là kém nhất thì cũng hai ngày một miếng. Mới có chục ngày Diệp Mặc cũng đã bắt được gần trăm miếng hư không phi tuyết rồi. Thành tích này có thể nói là ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ tới. Nhưng hư không phi tuyết phía sau dần ít đi, sau đó ba ngày mới bắt được một miếng. Lúc này Diệp Mặc cũng đã chuẩn bị rời khỏi nơi đây, còn cái tên đánh dấu hiệu thần thức lên người hắn, Diệp Mặc cũng không muốn để ý nữa. Hắn đang muốn đem dấu hiệu thần thức đó đi thì trong lòng chấn động, sau đó lui về sau mấy chục dặm để ẩn nấp. Một lát sau một bóng dáng mơ hồ rơi xuống trên thiên thạch. Nếu như anh đang đợi tôi, vậy thì ra đi. Bóng dáng người này dần dần trở nên rõ ràng hơn. Khiến Diệp Mặc không ngờ chính là người này không phải là ba người mà hắn đoán, mà lại là Nghiêm Cửu Thiên. Diệp Mặc cũng không sợ Nghiêm Cửu Thiên, cũng giống như Nghiêm Cửu Thiên không sợ hắn, hắn lập tức liền xuất hiện. Nếu là Nghiêm Cửu Thiên thì hắn cũng không cần phải sợ hãi, Nghiêm Cửu Thiên thì sẽ không liên thủ với người khác. Nếu như gã xuất hiện trong này thì cũng không cần lo lắng có người theo tới. Anh quả thực rất lợi hại, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy có thể luyện hóa được thời không toa của tôi. Tôi còn tưởng lần này trước khi ra ngoài anh không thể luyện hóa được. Xem ra tôi đã đánh giá thấp anh. Nghiêm Cửu Thiên ngữ khí bình thản, không có chút nào giống như một người bị Diệp Mặc cướp thời không toa. Diệp Mặc mỉm cười nói, anh cũng rất lợi hại, nhưng mà thời không toa đó không phải là của anh. Tôi luyện hóa thành của tôi rồi, anh cũng có thể đuổi kịp đến đây. Xem ra bản lĩnh đánh ký hiệu thần thức không tồi. Nghiêm Cửu Thiên khinh thường cười lạnh, cái loại thần thức rác rưởi này mà là do tôi làm sao? Nếu anh đã biết lai lịch của tôi mà còn coi thường tôi như vậy sao? Xem ra hôm nay anh dù không gặp tôi thì tương lai cũng có hạn. Diệp Mặc trong lòng cả kinh, hắn bây giờ mới hiểu hình như mình có chút tự cho là đúng rồi. Lúc trước hắn không ngờ dấu hiệu thần thức này là của Nghiêm Cửu Thiên làm, cho dù theo bản năng cảm thấy Nghiêm Cửu Thiên không thể đánh loại ký hiệu thần thức rác rưởi như thế này được. Bây giờ xem ra đúng là như vậy, dấu hiệu thần thức này không phải của Nghiêm Cửu Thiên, vậy thì ai? Nghiêm Cửu Thiên không làm dấu hiệu thần thức thì làm sao đuổi tới mình được? Chẳng lẽ ký hiệu của thần khí hạ phẩm đó còn chưa bị luyện hóa hoàn toàn xong? Nhưng thần khí hạ phẩm hắn ném trong thế giới trăng vàng, cho dù có chưa luyện hóa thì Nghiêm Cửu Thiên cũng không thể đuổi kịp mới đúng. Làm sao anh đuổi tới đây được? Trong lòng có chút nghi ngờ, Diệp Mặc lập tức trầm giọng hỏi. Nghiêm Cửu Thiên ngạo nghễ nói, cho dù là anh dùng thời không toa mấy tháng, tôi cũng có thể tìm được quỹ tích phi hành của thần khí trong hư không. Diệp Mặc nhíu mày, lúc này hắn mới biết Nghiêm Cửu Thiên căn theo quỹ tích của phi hành mà đến. Chẳng lẽ thần khí phi toa ở trong hư không của tiên giới thực sự lại để lại quỹ tích rõ ràng như vậy sao? Nếu thực sự như vậy, hắn dùng thời không toa làm sao mà trốn thoát được vị tiên đuổi giết đây? Anh không cần lo lắng, thân thủ của anh mặc dù lợi hại nhưng lần này tôi cũng không định cho anh cơ hội nữa. Nếu lo lắng thời không toa có bị người ta phát hiện ra không thì đó cũng là chuyện của tôi, chứ không liên quan gì tới anh. Nghiêm Cửu Thiên giống như đọc được tâm lý của Diệp Mặc vậy. Không đợi Diệp Mặc nói chuyện thì lại có một chàng cười truyền đến, lập tức có một người đàn ông áo vàng xuất hiện, tiểu tiên vương Lưu Mang. Diệp Mặc không ngờ là dấu tích thần thức này là của con lợn này. Ồ, tiểu tiên vương Lưu Mang phi độn tới gần, lúc này mới nhìn thấy Nghiêm Cửu Thiên. Nghiêm Cửu Thiên đứng trên thiên thạch, bóng người hòa vào hư không, dùng thần thức khó có thể phát hiện ra. Bây giờ tiểu tiên vương đến gần mới nhìn thấy Nghiêm Cửu Thiên. Chạy xa phết nhỉ, còn mời một tên rắc rưởi giúp đỡ. Chẳng lẽ mày cho rằng như vậy thì Lưu Mang tao sẽ bỏ qua cho mày sao? Hoặc là nói tao không tìm được mày? Tiểu tiên vương Lưu Mang khinh thường nhìn Diệp Mặc một cái, rồi lạnh lùng nhìn Nghiêm Cửu Thiên. Chuyện Diệp Mặc một quyền giết chết Nhai Đặc y cũng biết. Y tin rằng với năng lực của mình đồng thời cũng có thể giết chết một số đại la tiên rắc rưởi bất cứ lúc nào. Huống chi y còn có con át chủ bài. Muốn giết một đại la tiên sơ kỳ như Diệp Mặc chẳng phải vô cùng đơn giản sao? Ngu xuẩn. Nghiêm Cửu Thiên nhìn tiểu tiên vương Lưu Mang mà bất đắc dĩ mắng một câu. Tiểu tiên vương lập tức giận tím mặt, chỉ là một thằng đại la tiên hậu kỳ, thoạt nhìn giống như một đại la tiên vừa vào hậu kỳ, lại dám mắng y là ngu xuẩn, đúng là muốn chết. Còn mẹ mày. Tiểu tiên vương Lưu Mang nghĩ đến liền động thủ, hai bóng đen trắng lúc ẩn lúc hiện được y phóng ra ngoài. Diệp Mặc quét thần thức lên đó phát hiện đây là một ngọn kim đăng. Giữa kim đăng còn có hai màu sắc, một đen một trắng, nhưng phần đáy và phần đỉnh thì lại là màu vàng. Sau khi phóng ra kim đăng lập tức liền có vòng xoay tròn, thì trong chốc lát kim đăng quay ở trong đó đã cuốn lấy toàn bộ một khoảng mấy trăm dặm chung quanh. Nghiêm Cửu Thiên. Trong kim đăng này hình như có vô số âm thanh gào thét kêu gọi những người chung quanh tiến vào kim đăng. Nếu như trong này không phải là hư không, thì nơi mà bị kim đăng đó lượn quanh sớm đã không còn sự sống, dường như tất cả sự sống đều biến mất không nhìn thấy trong kim đăng, hoặc là căn bản không thể sống nổi khi lại gần. Diệp Mặc trong nháy mắt liền rút ra khỏi phạm vi ngàn dặm, nhưng hắn không chạy trốn. Hai người này hắn không sợ thì cần gì phải chạy. Nhưng kim đăng này Diệp Mặc lại biết chắc hẳn cực kỳ lợi hại. Hắn ở bên ngoài cảm thấy kim đăng không có sự sống. Nghiêm Cửu Thiên bị bao vây bên trong kim đăng thì không biết thế nào. Đúng là một thằng ngu. Nghiêm Cửu Thiên cười khẩy một tiếng, đồng thời một cây thương dài mang theo sương mù được phóng ra, kèm theo những tiếng rít chói tai. Lưu Mang không quét Diệp Mặc vào trong âm dương kim đăng, vốn dĩ trong lòng cũng đã không thoải mái. Bây giờ Nghiêm Cửu Thiên lại chửi mắng y là đồ ngu ngốc, y làm sao có thể kiềm chế nổi. Hai màu đen trắng trong kim đăng cũng bộc phát ra, không gian ở trong phạm vi trăm dặm bị kim lăng bao lấy cũng bắt đầu biến đổi. Sự sống dường như lần lượt biến mất, cuối cùng hình như đến hư không ở trong kim đăng cũng muốn bị tiêu diệt sạch. Phá cho ta. Nghiêm Cửu Thiên nhìn thấy không gian đen trắng trong kim đăng bộc phát ra ngoài, không gian bị kim đăng vây khốn càng là sự sống bị diệt. Quanh thân gã lập tức bị những tiếng nổ của sự sống tiêu diệt kia làm phiền. Sắc mặt gã biểu lộ có chút ngưng trọng, cây thương dài trong tay cuốn ngược ra ngoài. Cây thương dài mang theo màn xương màu đen đập trúng lên kim đăng, không gian đen trắng và cây thương dài lập tức đan xen vào nhau, cuốn lấy từng đường khí tức hủy diệt sự sống. Răng rắc, không gian đen trắng bỗng nhiên lộn xộn, Lưu Mang bị cuốn ngược ra, điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung. Khó trách là dám lớn lỗ như vậy, hóa ra có một cây âm dương kim đăng. Nghiêm Cửu Thiên giọng nói khinh thường, nhưng cây thương dài mang theo màn sương mù màu đen không chút dừng lại đâm tới. Không gian chung quanh cũng không nằm trong sự khống chế của tiểu tiên vương Lưu Mang nữa, mà bị cây thương dài của Nghiêm Cửu Thiên đoạt làm chúa tể. Tiểu tiên vương Lưu Mang hồn phi phách tán, y làm gì ngờ được trên đời này còn có đại la tiên có thể đả thương được y. Hơn nữa còn là dưới âm dương kim đăng của y vây khốn, thậm chí nên âm dương kim đăng cũng bị đánh vỡ. Phải biết rằng cái này của y là một kiện tiên khí cực phẩm, còn là một trong những mặt hàng cao cấp trong đám tiên khí cực phẩm nữa. Chặn lại, Tiểu Tiên Vương lưu mang trong lúc sợ hãi không thèm để ý đến âm dương kim đăng, trực tiếp lấy nó làm lá chắn để đè trước người mình. Tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên, Diệp Mặc đứng một bên nhìn cũng líu lưỡi. Có trách là đại đỉnh tám cực mô phỏng quán bị một thương của Nghiêm Cửu Thiên đập tan, cho dù thế giới thạch quán cũng không chặn được cây thương dài mang theo màn sương mù màu đen này. Thứ này quả thực rất đáng sợ, Diệp Mặc thậm chí nghi ngờ cây thương dài mà tên này dùng có phải thần khí thượng phẩm hay không. Đáng tiếc là cây thương dài màu đen đó đã hợp thành một thể với Nghiêm Cửu Thiên rồi, cho dù là hắn cũng không thể điều tra ra. Hơn nữa, cái đáng sợ hơn của Nghiêm Cửu Thiên chính là tu vi của gã, Diệp Mặc lúc này cũng không nắm chắc phần thắng. Âm thanh kèn két không ngừng vang lên, âm dương kim đăng của Tiểu Tiên Vương Lưu Mang nháy mắt liền vỡ vụn biến mất giữa hư không. Tiểu Tiên Vương Lưu Mang sắc mặt vô cùng tái nhợt, y không ngờ danh tiếng Tiểu Tiên Vương của mình lớn như vậy, nhưng trong hư không này đến một tên đại la tiên hậu kỳ không tiếng tăm gì cũng không đánh được, thậm chí là không đánh được mà đến âm dương kim đăng sau khi bị hủy thì thậm chí là có thể chết. Diệp Mặc nhìn Tiểu Tiên Vương Lưu Mang sắp bị giết, hiển nhiên cũng không có ý ra tay. Trên thực tế dựa theo chiến lược thì hắn hẳn phải chủ động tiến lên giúp đỡ, đợi Tiểu Tiên Vương Lưu Mang hồi phục tinh thần lại, hai người liên thủ đánh Nghiêm Cửu Thiên, vậy mới hợp lý. Nhưng mà Diệp Mặc thà rằng mình không phải đối thủ của Nghiêm Cửu Thiên cũng sẽ không cứu tên Lưu Mang này, càng không liên thủ với hắn. Cây thương dài do màn xương đen ngưng tụ đã đến gần ấn đường của Tiểu Tiên Vương Lưu Mang. Tiểu Tiên Vương ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Y không ngờ người mà mình muốn giết còn chưa động tay đến thì y lại chết trong tay một tên chưa từng gặp qua. Đáng tiếc là y còn có hậu thủ nhưng lại không có thời gian thi triển. Chết đi cho bổn đế. Nghiêm Cửu Thương ánh mắt lạnh lùng, cây thương dài, quấn xương đen đột nhiên kích phát ra những đường màu đen, không ngờ lại muốn Lưu Mang thành hư không. Có thể thấy những lời Lưu Mang nãy nói gã là rác rưởi đã chọc giận đến nội tâm của gã. Ai dám giết đồ đệ của ta? Một giọng nói tức giận vang lên, ngay lập tức một bóng người hư ảo xuất hiện trước mặt Tiểu Tiên Vương. Khí thế bảng bạc vô biên cuốn tới, đồng thời một cái đại thủ như có như không thi triển ra tóm lấy cây thương dài do màn xương đen huyễn hóa mà thành. Từng đường rung động chuyển ra, hoàn toàn chặn lại màn sương mù của Nghiêm Cửu Thiên. Sư phụ, cứu con! Tiểu Tiên Vương Lưu Mang thấy được giọng nói này, sau khi trông thấy bóng dáng này thì không thể kìm nén nổi sự sung sướng trong lòng, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Bùm! Nghiêm Cửu Thiên bị hư ảnh kia đánh bay mạnh ra ngoài, bay ngược ra hơn trăm dặm, lúc này mới đứng lại phun ra một ngụm máu tươi. Mang Nhi, đi trước đi, nơi này cứ giao cho sư phụ. Bóng dáng vừa đánh bay Nghiêm Cửu Thiên lạnh lùng nói một câu. Vâng, sư phụ. Tiểu Tiên Vương Lưu Mang cũng không thèm để ý gì sất, phóng ra một kiện tiên khí phi hành cực phẩm, trong nháy mắt biến mất. Hư ảnh uy nghiêm kia đợi sau khi Lưu Mang đi rồi, mới lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nghiêm Cửu Thiên mà nói. Mày chỉ là một đại la tiên hậu kỳ, không ngờ lại dám chết đồ đệ của kiền dịch ta. Nghiêm Cửu Thiên lau vết máu nơi khóe miệng, nhìn hư ảnh này không nói gì, rõ ràng gã cũng không sợ hư ảnh này. Diệp Mặc trong lòng cũng thầm kinh hãi, hắn cũng biết hư ảnh này chính là kiền dịch tiên đế. Kiền dịch tiên đế là thiên chủ của Thường Dung Thiên, cũng là sư phụ của Tiểu Tiên Vương Lưu Mang. Vừa nãy, nếu như hắn muốn giết Tiểu Tiên Vương, thì lúc này cũng bị kiền dịch nhớ mặt rồi. Vì kiền dịch tiên đế nhớ mặt thì hắn không sợ, nhưng mà Thường Dung Thiên hắn cũng có một vài người bạn đang ở đấy. Ai biết được kiền dịch tiên đế tính tình thế nào, có giận cá chém thớt với bạn bè hắn hay không? Hư ảnh này chắc hẳn là một tia thần niệm của kiền dịch tiên đế mà đã mạnh như vậy rồi, vậy thì bản thân kiền dịch còn đáng sợ cỡ nào? Kiền dịch tiên đế hình như rất quan tâm đến Tiểu Tiên Vương kia, còn lưu một tia thần niệm trên người của đối phương. Tình sư đồ này cũng quá thân mật rồi. Qua một hồi lâu, Nghiêm Cửu Thiên lạnh lùng nói, ta còn chưa giết đệ tử của ông, đã bị ông đánh lén bị thương, chuyện này cứ vậy bỏ qua đi, nếu ông khăng khăng gây phiền phức cho ta thì Nghiêm Mỗ vẫn tiếp. Diệp Mặc tin chắc lúc này Nghiêm Cửu Thiên cũng không sợ hãi thần niệm bảo hộ của kiền dịch, thời gian càng lâu thì thần niệm sẽ càng yếu. Quả nhiên là nghe con không biết sợ cọp, bổn đế cũng gặp người tài ba trong đại tiên, chỉ hy vọng là đợi khi anh nhìn thấy ta vẫn có thể nói như vậy. Kiền dịch nói xong câu này thì thân hình thần niệm cũng dần biến mất, cuối cùng là hoàn toàn tan biến giữa hư không. Nghiêm Cửu Thiên nuốt một viên đan dược khinh thường nói, chỉ là một cái tiên đế trung kỳ, lúc trước bổn đế lúc nào cũng có thể bóp chết. Diệp Mặc thầm buồn cười, tên Nghiêm Cửu Thiên này cũng coi như hổ xuống đồng bằng rồi. Gã với Tôn Nghiêm, chứng đạo bán thánh, không ngờ lại bị một tiên đế trung kỳ nói chuyện bằng giọng giáo huấn, trong lòng sao có thể thoải mái được chứ? Được rồi, một tên rác rưởi đã bị tôi đuổi đi, bây giờ có thể tính món nợ giữa chúng ta. Nghiêm Cửu Thiên liền giống như không có chuyện gì, lần nữa đáp xuống trước mặt Diệp Mặc mà nói. Tu vi của gã có thể giết chết đồng cấp trong nháy mắt, trước mặt Diệp Mặc cũng không dám xưng hô là bổn đế. Gã biết Diệp Mặc là một tên ngoại tộc tu vi vô cùng cường hãn, đồng thời cũng có thể giết người đồng cấp dễ dàng, cho dù là còn kém hơn gã nhưng cũng chẳng kém là bao. Diệp Mặc vung tay lên, quả cân thế giới thạch đã xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, đồng thời nói, đánh thì đánh đi, lại nhảy làm gì. Diệp Mặc cũng đồng thời không dám coi thường Nghiêm Cửu Thiên. Nghiêm Cửu Thiên còn có một con cự dao màu bạc, cự dao đó bây giờ còn chưa lấy ra, còn hắn thì thiếu mất sự giúp đỡ của Vô Ảnh. Vô Ảnh từ sau khi nuốt đế đạo tinh thì cứ ngủ như chết, đến bây giờ căn bản còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nghiêm Cửu Thiên vuốt ve màn sương khói trong tay, lạnh lùng nói, lần này thì anh sẽ không có cơ hội chạy thoát đâu. Diệp Mặc mỉa mai, hình như lần trước người chạy trốn không phải tôi. Vẻ mặt Nghiêm Cửu Thiên ngưng lại, gã quen với việc là đối thủ khi đánh nhau với gã thì phải chạy trốn, nhưng đối mặt với Diệp Mặc hình như lần trước đúng là bản thân gã phải trốn. Nghiêm Cửu Thiên cũng không nói nhảm nữa, đường khói đen trong tay hình như biến mất. Khi đường sương mù màu đen trong tay biến mất thì đồng thời hư không trở nên u ám hơn, sát cơ vô cùng vô tận răng lên tứ phía, những âm thanh âm âm vẩn quanh trong hư không, không ngừng không nghỉ, cuối cùng hình thành một cái chuông cực lớn màu đen, vô biên vô tận phủ xuống. Miệng cái chuông lớn màu đen này trực tiếp hướng về Diệp Mặc, căn bản không cho hắn chút thời gian trì hoãn. Diệp Mặc không nhúc nhích, hắn cảm thấy mình cũng nằm trong trạng thái phòng ngự bị động mất rồi. Hắn căn bản không hiểu Nghiêm Cửu Thiên muốn làm gì. Hắn cảm thấy sự uy hiếp của cái chuông này đối với hắn không phải đơn giản là trực tiếp nện xuống như vậy, cũng không phải là vì muốn trói buộc hắn. Nếu như tiên nguyên quán đủ đầy, lúc này hoàn toàn có thể không để ý cái chuông của Nghiêm Cửu Thiên mà trực tiếp tấn công rồi. Sự thật nhanh chóng chứng minh dự đoán của Diệp Mặc, cái chuông lớn kia không ngờ bỗng nhiên dừng lại, lưu lại giữa không trung, không có đè xuống nữa mà cũng không có động tác tiếp theo. Đang lúc Diệp Mặc không biết dụng ý của đối phương thì âm thanh suy suy chói tai vang lên, hơn 10 mũi tên do xương đen hóa thành đã phá vỡ hư không, trực tiếp bắn thẳng đến trước mặt của Diệp Mặc. Diệp Mặc rõ ràng trông thấy chiếc chuông lớn do xương đen hóa thành của Nghiêm Cửu Thiên lơ lửng trên không trung. Nhưng màn xương đen của Nghiêm Cửu Thiên hình như cũng không ít hơn chút nào, ngược lại biến thành hơn 10 mũi tên bắn về phía hắn. Toàn bộ quá trình là vô thanh vô tức, không có chút điểm báo, cũng không cách nào có thể biến động được. Diệp Mặc biết rõ hắn bị lừa, so với tên cáo giả Nghiêm Cửu Thiên, hắn cũng chưa tính là gì. Già chiều với những đối thủ cùng đẳng cấp với hắn thì cũng không có bằng đòn đánh phủ đầu. Tử đao của Diệp Mặc lúc này mới phóng ra, thải hồng tề phát. Cầu vòng dài màu tím phá vỡ hư không, mang theo từng tia tím hồng, ở trong hư không lộ ra rực rỡ và tươi đẹp, hình thịch. Hơn 10 mũi tên bị thải hồng của tử đao chặn lại, màu hồng tản ra tứ phía, còn mũi tên màu đen phần lớn bị thải hồng chặt đứt, có một phần nhỏ không ngờ lại ngưng tụ mà không tán. Chỉ là có chút dừng lại rồi chúng lại tiếp tục bắn về phía Diệp Mặc. Trong lòng Diệp Mặc kinh hãi không kịp suy nghĩ, hắn liền đánh ra một quyền. Quyền này vừa mới đánh ra, hắn cảm thấy không gian chung quanh hình như mơ hồ, đang ở dưới sự khống chế của cái chuông khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Ù, lốc xoáy sát thế chung quanh mấy trăm dặm bị Diệp Mặc cuốn lên, giống như là bờ nước vỡ đê, hình thành từng đường sát ý hủy diệt. Nghiêm Cửu Thiên vẻ mặt ngưng trọng, hắn đã từng thấy quyền này của Diệp Mặc. Ở trên đài khiêu chiến, Diệp Mặc đã dùng quyền này giết chết Nhai Đặc. Tay của khá vung lên, cổ tay bỗng nhiên tăng thêm một chút sương mù đen. Chút xương mù đen lần nữa ngưng tụ lại, trong nháy mắt hình thành từng đường thương dài màu đen. Những cây trường thương này trong nháy mắt hình thành rồi phá không xông lên, trực tiếp mang theo cả lốc xoáy sát khí đánh về phía Diệp Mặc. Thương dài màu đen và lốc xoáy sát thế trong quyển phong của Diệp Mặc đập vào nhau, tiên nguyên điên cuồng tản ra tứ phía. Vẫn thạch ở trong khoảng chu vi mấy ngàn dặm đều bị khí tức điên cuồng này quét bay. Quyển phong của Diệp Mặc lại khựng lại, một mũi tên màu đen thoát khỏi trực tiếp bắn vào ngực hắn. Diệp Mặc biết rõ sự đáng sợ của mũi tên màu đen này, nhưng không đợi mũi tên này bị hắn chặn lại thì cái chuông lớn màu đen trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên vang lên một tiếng rất lớn. Diệp Mặc giống như bị một cái chùy sắt đánh trúng thần hồn, lập tức tiên nguyên tan rã hàng loạt, sắc mặt trở nên tái nhợt đi. Tiên nguyên của Diệp Mặc tán loạn, hư không quyển của hắn còn chưa hoàn toàn ngưng tụ khí thế, giờ lại vì tiên nguyên tán loạn mà trở nên suy yếu toàn diện. Trường thương sương mù của Nghiêm Cửu Thiên thì đã phá vỡ quyển thế tán loạn kia, trực tiếp đâm về phía mi tâm của Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này không kịp suy nghĩ, chỉ có thể phóng cả tử đao và hắc thạch cân ra. Dù là trường thương sương mù của Nghiêm Cửu Thiên đã bị hư không quyển chặn lại, nhưng khi tử đao và trường thương Sương mù đụng nhau, Diệp Mặc vẫn cảm giác được hàng loạt tia tiên nguyên cắn trả. Lúc này lục phủ ngũ tạng quán dường như muốn bốc cháy, tiên nguyên vô cùng hỗn loạn. Mà họa vô đơn chí nhất, láp thạch cân quán đụng vào cái chuông lớn phía trên, làm vang lên từng trận âm thanh chói tai, nhưng hắc thạch cân cũng bị bay ngược ra ngoài. Tốt mà hắc thạch cân mang lại không phải là một điểm cũng không có, ít nhất thì khiến cho cái chuông lớn kia gián đoạn trong chốc lát. Chiếc chuông khổng lồ bị hắc thạch cân đánh trúng, lập tức không gian trói buộc xung quanh Diệp Mặc nhẹ đi. Hắn điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi rồi bay ngược ra ngoài, mà mấy mũi lợi tiễn màu đen có tốc độ nhanh hơn so với hắn, trực tiếp đâm thủng lồng ngực. Vừa đối mặt thì Diệp Mặc đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, rồi còn bị thương không nhẹ. Cũng may là hắn mượn nhờ lực lượng hắc thạch cân tạm thời trốn thoát. Nếu như không phải hắn đã là tu vi luyện thể tiên linh thể, thì mấy mũi tên vừa rồi chắc chắn chịu không nổi, thậm chí có thể khiến thân thể vỡ tan vỡ nát ra. Sau khi bị đánh văng ra xa mấy chục dặm, Diệp Mặc căn bản không kịp xem xét thương thế, mà lập tức nuốt vào mấy viên đan dược. Khó trách lại có tư cách khiêu chiến với gia, hóa ra đã tấn cấp tiên linh thể rồi. Nghiêm Cửu Thiên thấy mũi tên sương mù của mình không làm Diệp Mặc tổn thương nặng như trong tưởng tượng, thì lập tức cũng khiếp sợ không thôi. Bất quá y không hề buông lỏng. Sương mù giải rác lần nữa ngưng tụ lại một cây trường thương sương mù đáng sợ hơn, vừa được hình thành khí thế lần nữa đánh về phía Diệp Mặc. Sự đáng sợ của Diệp Mặc y đã từng chứng kiến, dù là hiện tại Diệp Mặc không bằng y thì y nhất định cũng chớp thời cơ mà giết, nếu không thì y không thể nào an tâm được. Một chiêu này đánh ra, không gian xung quanh lập tức bị trường thương sương mù làm rung động, thậm chí là hoàn toàn trói buộc đường lui của Diệp Mặc. Trong hư không, dường như khắp nơi đều là bóng dáng của trường thương sương mù, khiến Diệp Mặc căn bản không có chỗ nào để trốn. Hắc vụ thương còn chưa tới gần thì không gian chung quanh hắn đã rung lên từng đợt. Diệp Mặc không có cách nào tránh né, mà trên thực tế hắn vốn là không muốn né. Vì tiên vương đè ép chưa tính, nhưng đối phương chỉ là một đại la tiên cùng đẳng cấp với hắn mà lại đè ép hắn mà đánh, thì sẽ khiến trong lòng hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Vừa rồi giao phong một hiệp, hắn tuyệt đối rơi xuống hạ phong. Đó cũng không phải do hắn kém hơn nhiều so với Nghiêm Cửu Thiên, mà là kinh nghiệm chiến đấu của hắn không thể phong phú bằng đối phương. Cái loại sương mù kia càng có khả năng khôn lường biến ảo, khiến cho người ta rất khó lòng phòng bị. Thái Sơn áp đỉnh, đập nó cho ta. Diệp Mặc lúc này lùi ra, thậm chí còn chưa đứng vững trong hư không, thì hắc thạch cân lại được ném thẳng về phía Nghiêm Cửu Thiên, đồng thời lôi xa cũng được hắn thi triển ra. Tuy Diệp Mặc thi triển lôi xa nhưng không hề phát động công kích, mà muốn chờ thời cơ tốt nhất, vì hắn nhất định muốn cho Nghiêm Cửu Thiên một bài học. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc đồng thời thi triển hai loại thần thông là Thái Sơn áp đỉnh và lôi xa. Lúc này có thể dễ dàng đem Diệp Mặc áp xuống hạ phong thì trong lòng Nghiêm Cửu Thiên vô cùng sảng khoái, kinh nghiệm của y cực kỳ phong phú, căn bản không để cho Diệp Mặc cơ hội thở dốc, đã lần nữa thi triển trường thương sương mù. Hơn 10 mũi tên cũng đã được chuẩn bị xong, thậm chí phía ngoài còn có cả lưới sương mù nữa. Một khi Diệp Mặc muốn chạy trốn thì nó sẽ trực tiếp bao phủ vây bắt Diệp Mặc. Thế nhưng, Diệp Mặc căn bản không nghĩ tới việc bỏ chạy. Nếu như hắn muốn chạy trốn thì lúc trước Nghiêm Cửu Thiên đối chiến với Tiểu Tiên Vương, hắn đã chạy lâu rồi. Nghiêm Cửu Thiên vô cùng kiêu ngạo, nhưng mà Diệp Mặc hắn không phải kẻ kiêu ngạo hay sao? Nghiêm Cửu Thiên bất quá cũng chỉ là đại la tiên hậu kỳ mà thôi. Đối với Diệp Mặc hắn mà nói, thì hắn không tin là tu vi đại la tiên sơ kỳ của mình kém hơn bao nhiêu so với Nghiêm Cửu Thiên. Diệp Mặc hắn từ khi xuất đạo cho tới nay chưa từng bại trước đối thủ có cùng cảnh giới, cho nên hiện tại hắn sao có thể bỏ chạy. Trường thương sương mù của Nghiêm Cửu Thiên gần như thi triển cùng lúc với Thái Sơn áp đỉnh của Diệp Mặc, nhưng Nghiêm Cửu Thiên lúc này phát hiện trường thương sương mù của y còn một khoảng cách nữa mới tới được người của Diệp Mặc, mà thế giới thạch to lớn kia thì đã xuất hiện trên đỉnh đầu muốn đập xuống y. Thần thông thật lợi hại, trong lòng Nghiêm Cửu Thiên âm thầm hoảng sợ. Y là đại năng tinh thông pháp tắc không gian, đoạt xá sống lại, sao có thể không biết thần thông này của Diệp Mặc được dung hợp cả pháp tắc không gian? Nếu như không phải là pháp tắc không gian thì thế giới thạch của đối phương không có khả năng vừa đập xuống đã xuất hiện trên đỉnh đầu của mình. Càng làm cho y buồn bực chính là y cảm giác pháp tắc không gian này rất quen. Ngay cả Nghiêm Cửu Thiên cũng không thể không bội phục Diệp Mặc. Diệp Mặc thậm chí chỉ nhìn y thi triển một lần pháp tắc không gian, vậy mà đã lĩnh ngộ được một tia trong đó. Đối với y mà nói thì năng lực Diệp Mặc là vô tiền khoáng hậu. Nghiêm Cửu Thiên cũng không kịp công kích Diệp Mặc nữa, trường thương sương mù tạo thành một ngọn núi màu đen to hơn chắn trước mặt hắc thạch cân của Diệp Mặc, đồng thời y cũng thôi động cái chuông lớn lơ lửng trên không trung. Diệp Mặc thấy cái chuông lại vang lên từng tiếng ong ong thì sao không biết là Nghiêm Cửu Thiên lại muốn xài chiêu cũ. Hắn vừa rồi đã thua là bởi cái chuông này. Nếu như không phải cái chuông kia đột nhiên vang lên thì sao hắn có khả năng lâm vào hoàn cảnh tệ hại mà bị thương. Lúc này cái chuông lần nữa vang lên thì Diệp Mặc lập tức lấy ra Hạo Thiên Cổ. Vì Nghiêm Cửu Thiên phát hiện thì cũng kệ, lúc này đã là chuyện sống chết rồi, sao còn dám lưu thủ được nữa. Ông, cái chuông lần nữa phát ra âm thanh chấn động tâm hồn. Diệp Mặc cố kiểm nén tiên nguyên tán loạn, sắc mặt tái nhợt cũng đấm ra một quyền. Hư không, lại là một thần thông nữa được Diệp Mặc thi triển. Lần này anh đã thi triển ra ba loại thần thông cùng lúc, khiến toàn thân run rẩy, cảm nhận được từng đợt suy yếu chuyển đến. Trước đó hắn không dám thi triển lãng sát, chỉ vì lãng sát nó tiêu hao một lượng tiên nguyên và thần thức vô cùng đáng sợ. Hắn đoán là lãng sát tuy rằng lợi hại, nhưng mà muốn một kích giết Nghiêm Cửu Thiên thì chắc là rất khó, tối đa chỉ có thể khiến Nghiêm Cửu Thiên trọng thương. Một khi Nghiêm Cửu Thiên không chết, thì năng lực của hắn đã tiêu hao quá nhiều, lúc đó là thời gian hắn chỉ chờ chết mà thôi. Sát thế trong chu vi trăm dặm lần nữa được hư không của Diệp Mặc kéo lên, lao tới. Trong lòng Lăng Nghiêm Cửu Thiên cười lạnh, Diệp Mặc đã sử dụng hết khả năng rồi, một quyền như vậy mà thi triển tới hai lần, lần thứ nhất đã không thể tạo thành thương tổn với y, thì lần thứ hai làm gì có tác dụng. Tiếng nổ long trời lở đất phát ra, toàn bộ hư không trở nên quay cuồng, hắc thạch cân của Diệp Mặc cùng với ngọn núi sương mù của Nghiêm Cửu Thiên nện thẳng vào nhau. Trong hư không không ngừng kích động, một mảnh hư không bị đánh cho sơ xác, dường như chỉ cần thêm một chút khí lực là có thể phá tan cả mảnh hư không này, tiến vào một giao diện khác. Hư không bí ngân bao bọc bên ngoài hắc thạch cân văng ra tóe loe, mà ngọn núi sương mù của Nghiêm Cửu Thiên cũng bị phá vỡ. Điều duy nhất khác lúc trước là lần này va chạm hắc thạch cân của Diệp Mặc bị đánh bay, nhưng đồng thời ngọn núi sương mù cũng bị phá vỡ. Chỉ là hư không bí ngân bao bọc bên ngoài hắc thạch cân đã bong đi một tầng, điều này khiến cho Diệp Mặc ăn một chút thiệt thòi nho nhỏ. Nghiêm Cửu Thiên cười lạnh, cái ngọn núi sương mù bị phá vỡ kia y không cần quản, nên trực tiếp tụ họp lại là được. Mà tiên nguyên của y lúc này lần nữa ngưng tụ về phía cái chuông lớn, từng trận âm thanh càng thêm dày đặc, cuối cùng tạo thành một chuỗi âm thanh điếc tai kéo dài. Từng trận âm thanh liên miên bất tuyệt này vang vọng giữa hư không. Sắc mặt của Diệp Mặc trở nên tái nhợt, rốt cuộc nhịn không được lại điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng một quyền hư không lần này của hắn không hề phân tán chút nào, ngược lại càng ngưng tụ, trong chốc lát đã tụ sát thế lốc xoáy. Nghiêm Cửu Thiên cảm thấy không đúng, cái sát thế của hư không quyền trước mặt không phải nhắm về phê y, mà đánh vào cái chuông khổng lồ y trao giữa không trung. Một tiếng vang kinh hoàng vang lên, chỉ là một tiếng trống mà giống như có ngàn vạn đại quân điên cuồng tấn công. Toàn bộ những thứ trong hư không lập tức va chạm vào nhau, sát thế bàng bạc mãnh liệt, sát ý vô tận từ chung quanh mấy ngàn dặm, thậm chí mấy vạn dặm đều kéo tới, đánh về phía Nghiêm Cửu Thiên. Nghiêm Cửu Thiên cảm nhận trong thức hải có từng đợt âm thanh vang vọng, cảm giác suy yếu tràn về, một loại cảm giác sợ hãi không tên nổi lên trong lòng. Đùng, lại một tiếng trống vang lên, hư không dường như sụp đổ, trời đất trở nên phai mờ, hết thảy những thứ chung quanh đều run rẩy trước tiếng trống đáng sợ này. Tiếng trống này như từng đợt sóng khuếch tán ra, còn có một ít thiên thạch và những vật khác tiêu thành cát bụi trước tiếng trống. Sát khí đầy trời chen nhau mà đến, toàn bộ hư không đều bị những tiếng hò hét cùng với tiếng tiêu sát vang vọng. Những tiếng ong ong của cái chuông khổng lồ trước đó vì tiếng trống đáng sợ này biến thành một bầy ong vỡ tổ. Đùng, tiếng trống thứ ba chuyển đến giống như tiếng kèn lệnh tấn công, chấn động hư không. Tiếng trống không ngừng khuếch tán dường như muốn xé rách toàn bộ cả mảng hư không thiên địa này. Tiếng trống đáng sợ như vậy, Nghiêm Cửu Thiên không cách nào tiếp nhận, lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Giờ phút này sắc mặt Nghiêm Cửu Thiên tái nhợt như tờ giấy, hắn cũng cảm giác đã có ngàn vạn trường mâu của binh sĩ đánh lên trên người. Một bên thì điên cuồng phun máu, một bên thì cố gắng lui về sau. Lôi xa, kích. Sắc mặt của Diệp Mặc lúc này tái nhợt đến đáng sợ, nhưng hắn sao có thể buông tha cơ hội này. Lôi xa lập tức được thi triển ra. Lôi điện sáng lóng lánh giữa hư không, hàng loạt tiếng nổ mạnh vang lên. Một đạo lôi điện màu đen to lớn trong hư không đột ngột phá trời mà ra, trực tiếp đánh lên đỉnh đầu của Nghiêm Cửu Thiên. Nghiêm Cửu Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lóe lên, không gian phía trước của y dường như đột nhiên biến đổi, trở nên rộng hơn rất nhiều. Mà lôi xa nhìn như chỉ lát nữa, thôi là đánh hụt. Nhưng đáng tiếc Diệp Mặc đã sớm dự phòng với pháp tắc không gian của y, cho nên lôi xa giống như có linh tính, biết rõ quỹ tích của Nghiêm Cửu Thiên mà từ một tách thành hai, một bộ phận đánh hụt còn bộ khác vòng qua phương hướng khác, lại rơi trên đỉnh đầu Nghiêm Cửu Thiên mà đánh xuống. Nghiêm Cửu Thiên kinh hãi điên cuồng gào lên, phá. Một con cự dao màu bạc dài chừng 10 trượng đột nhiên xuất hiện dưới lôi xa của Diệp Mặc. Trong mắt con cự dao kia lộ ra sự bi tráng thê lương, tuy nhiên không có ý nghĩ nào là sẽ thoái lui mà không chắn trước sát thế đáng sợ của lôi xa. Máu thịt văng khắp nơi, ánh mắt bi tráng thê lương của cự dao mở đi, giống như một ngọn cỏ khô đơn độc giữa trời đông giá rét bị gió tuyết thổi qua, lập tức lung lay rồi bị cuốn đi mất. Sắc mặt của Nghiêm Cửu Thiên tái nhợt như tuyết, lồng ngực của y toàn là máu tươi, ánh mắt đỏ ngầu. Màn sương mù trong tay y lúc đó đã biến ảo thành một tấm chắn muốn ngăn bớt một phần lôi điện cho con cự dao màu bạc. Răng rắc, lôi uy còn sót lại của lôi xa đều rơi lên tấm chắn của Nghiêm Cửu Thiên, khói đen bay ra tứ tán. Nghiêm Cửu Thiên kêu thảm một tiếng, bị lôi xa đánh bay ra mấy trăm dặm. Chờ tới khi y đứng lên thì toàn thân đã cháy đen một mảng. Lúc này thì hình dáng toàn thân y cũng thay đổi. Nếu như nói vừa rồi Diệp Mặc bị thương cũng chỉ là khá chật vật, thì lần này Nghiêm Cửu Thiên lại rất là thê thảm. Diệp Mặc rất muốn thi triển một chiêu lôi xa nữa về phía Nghiêm Cửu Thiên, vì hắn biết rõ chỉ cần mình lại đánh ra một lần nữa thì Nghiêm Cửu Thiên chắc chắn phải chết. Tốc độ tấn cấp của Nghiêm Cửu Thiên so với hắn nhanh hơn nhiều. Nếu như hắn không giết Nghiêm Cửu Thiên, để thời gian trôi qua với hắn mà nói là một nguy hiểm. Đáng tiếc thoạt nhìn thì hắn so với Nghiêm Cửu Thiên tốt hơn nhiều, nhưng thực tế thì hắn đã tiêu hao so với Nghiêm Cửu Thiên không hề ít. Đừng nói là lôi xa mà cho dù Huyễn Vân Đao Pháp thì lúc này cũng không phóng ra nổi. Sử dụng Hạo Thiên Cổ đã khiến tiên nguyên của Diệp Mặc tiêu hao tới mức mà thân thể lâm vào trạng thái cực kỳ hư nhược, mà Thái Sơn Áp Đỉnh cùng lôi xa càng khiến Diệp Mặc gặp phiền toái. Lúc này hắn chỉ có thể nhanh chóng nuốt xuống 10 viên đan dược, muốn nhanh chóng khôi phục lại chút thực lực. Nghiêm Cửu Thiên cũng nuốt vào một vốc đan dược, sau đó nhanh chóng thu hồi cự dao chỉ còn một hơi thở. Lúc này mới căm hận nhìn chằm chằm vào Hạo Thiên Cổ của Diệp Mặc. Tuy y một câu cũng không nói nhưng trong lòng vô cùng chấn động. Y hoàn toàn không ngờ số mệnh của Diệp Mặc lại nghịch thiên như vậy, còn chiếm được cả Hạo Thiên Cổ của Hạo Thiên Đại Đế. Lúc này hai người đều không nói gì, cũng chẳng có thời gian mà nói. Cả hai đều đang liều mặc khôi phục lại tiên nguyên thần thức. Một khi tiên nguyên cùng thần thức cả hai đều khôi phục tới mức độ nhất định, thì chính là lúc trận chiến tiếp theo sẽ bắt đầu. Sau một lúc, Nghiêm Cửu Thiên bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, một cái vòng bảo hộ màu đỏ lửa lăng không bay lên chung quanh y, mà lưới sương mù và ngọn núi sương của y toàn bộ đều ngưng tụ lại với nhau, giống như đang muốn cùng Diệp Mặc quyết một phen sống mái. Diệp Mặc trở nên ngưng trọng, hắn biết rõ là Nghiêm Cửu Thiên còn rất nhiều át chủ bài, ít nhất thì so với hắn phải nhiều hơn. Cho dù là Nghiêm Cửu Thiên không phải đối thủ của hắn, thì nếu hắn muốn giết Nghiêm Cửu Thiên có lẽ cũng là điều không thể. Tên này vốn là một lão yêu quái sống vô số năm, thủ đoạn chạy trốn để thoát chết tuyệt đối là số một. Cũng may là hắn cũng có thủ đoạn để bảo mệnh, bất luận là thuấn di hay là ngũ hành độn thuật thì đều còn là lá bài tẩy của hắn. Cho dù hắn địch không lại Nghiêm Cửu Thiên, nhưng nếu đối phương muốn giết hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ông màn sương mù lần này biến thành một cây trường kích dài vài trượng. Trường kích còn chưa được phóng ra thì đã phát ra từng tiếng vang ở trong tay của Nghiêm Cửu Thiên, dường như lúc nào cũng có thể nhắm thẳng vào Diệp Mặc. Diệp Mặc thoáng vuốt ve một chút tử đao, từng đạo sát ý cũng lăng không bay lên. Đối với hắn mà nói thì càng đánh kinh nghiệm càng thêm phong phú, đặc biệt là đối chiến với loại người như Nghiêm Cửu Thiên. Cái vòng bảo hộ màu lửa đỏ của Nghiêm Cửu Thiên nhất định là sử dụng để phòng ngừa Hạo Thiên Cổ của hắn, cho nên trận chiến kế tiếp chắc chắn sẽ rất vất vả. Đáng tiếc là hắn không có loại vận khí tốt như Nghiêm Cửu Thiên, không có pháp bảo nào có thể ngăn trở được cái chuông khổng lồ của đối phương. Dù là Diệp Mặc quyết định phải kiếm cho mình một pháp bảo phòng ngự cao cấp, nhưng bây giờ hắn đang phải đối mặt với Nghiêm Cửu Thiên thì lại chưa có cái nào hợp lý. Ngay khi hai người sắp đụng nhau một lần nữa, thì Diệp Mặc bỗng nhiên biến sắc, sau một khắc hắn liền thu hồi Hạo Thiên Cổ và Thế Giới Thạch, tuấn di một cái rồi lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Nghiêm Cửu Thiên ngây ngẩn cả người, y không thể ngờ được là Diệp Mặc đột nhiên lại chạy. Diệp Mặc chủ động chạy trốn thì y cũng chẳng muốn truy đuổi chút nào. Không nói tới việc y có thể giết được Diệp Mặc hay không, mà ngay cả việc đuổi theo loại tốc độ kia của Diệp Mặc thì y cũng không nắm chắc. Nhưng y lại cảm giác được Diệp Mặc chắc chắn không phải là sợ y. Nhưng vì sao hắn chạy trốn thì y không rõ. Chỉ do dự trong chốc lát thì sắc mặt Nghiêm Cửu Thiên cũng lập tức biến đổi. Hắn lập tức không chút chần chờ thu hồi cái chuông rồi cũng biến mất trong hư không. Chỉ là phương hướng của hắn thì hoàn toàn khác với Diệp Mặc. Nghiêm Cửu Thiên vừa rời đi trong thoáng chốc thì một lão già đã xuất hiện ở nơi mà hai người vừa tranh đấu. Lão già này rõ ràng chính là tiên vương Quý Bá mà Diệp Mặc đã gặp trong phường thị. Quý Bá cau mày nhìn chằm chằm về phía Diệp Mặc chạy trốn, lại nhìn về hướng Nghiêm Cửu Thiên bỏ chạy. Sau chốc lát do dự, hắn lựa chọn phương hướng của Nghiêm Cửu Thiên để đuổi theo. Cảm nhận một gã tiên vương đang đuổi theo càng lúc càng gần, trong lòng Nghiêm Cửu Thiên buồn bực tới mức thổ huyết. Cái tên đại la tiên sơ kỳ Diệp Mặc kia không ngờ gian trá xảo quyệt như vậy. Tên tiên vương này rất có thể là do hắn dụ tới. Không giết được tên Diệp Mặc này, y thực sự là không cam lòng. Diệp Mặc sở dĩ có thể phát hiện quý bá kia tới không phải là vì thần thức của hắn trâu bò hơn Nghiêm Cửu Thiên, mà là vì mỗi khi hắn ở trong thời khắc trọng thương thì đều vô cùng cẩn thận. Thần thức vực được trải ra tới mức lớn nhất, mỗi thời khắc đều chú ý tình huống chung quanh. Đối với Nghiêm Cửu Thiên thì hắn không sợ, vì đánh không lại còn có thể chạy, nhưng một khi lão già quý bá kia tới thì hắn thực sự lúc đó nuốt không trôi. Coi như là vận khí của hắn không tệ, vì thần thức của quý bá cũng đã khuếch trương tới mức lớn nhất. Nhưng tuy là thần thức vực của Diệp Mặc còn chưa tiếp xúc với thần thức của quý bá, thì hắn đã cảm nhận được thần thức của quý bá để lập tức biết đường mà chạy. Theo góc độ nào đó mà nói thì Nghiêm Cửu Thiên cũng không hề nói oan cho Diệp Mặc. Quý bá thực sự tính là bị Diệp Mặc dẫn dụ tới. Vì Diệp Mặc có thể cảm thứng được thần thức của quý bá, thì quý bá cũng có thể cảm ứng được bên này có người. Tuy rằng lão không xác định được là ai, nhưng vẫn quyết định chạy tới để xem. Chỉ trong chốc lát thì quý bá đã tới, sau đó liền biết rõ nơi này vừa trải qua một trận đại chiến. Hơn nữa tu vi song phương đều không thấp, bởi vì lực dao động trong hư không vẫn còn lưu lại y nguyên. Vận khí của Diệp Mặc rất tốt, hắn bỏ chạy trước chưa nói, đã thế còn đem mầm tai vạ dẫn sang cho Nghiêm Cửu Thiên. Hắn đoán là Nghiêm Cửu Thiên không chết thì cũng bị lột một lớp da, mà chuyện sống chết của Nghiêm Cửu Thiên Diệp Mặc đương nhiên không quan tâm tới. Diệp Mặc dốc sức liều mạng thuấn di vài chục cái, lại không ngừng thi triển độn thuật, một chút tiên nguyên lúc trước miễn cưỡng hồi phục lại, lại lần nữa rơi vào cạn kiệt. Bất quá Diệp Mặc cũng yên lòng vì hắn biết mình đã thoát khỏi phạm vi truy sát của quý bá. Cho dù biết là mình đã an toàn thì Diệp Mặc cũng không dám buông lỏng, lập tức lấy thời không toa ra phi hành liền nửa ngày. Lúc này hắn mới tìm một khối thiên thạch ẩn núp vào, rồi chui vào thế giới trăng vàng. Đối với việc Nghiêm Cửu Thiên nói y có thể phát hiện quỹ tích phi hành trong hư không của thần khí, Diệp Mặc thực sự cũng không có đặc biệt hoài nghi gì, bởi vì Nghiêm Cửu Thiên là ai cơ chứ? Trước đây là một bán thánh đế rồi. Diệp Mặc tin rằng quý bá tuyệt đối không có được bản lĩnh nghịch thiên như Nghiêm Cửu Thiên. Việc mà Nghiêm Cửu Thiên làm được, quý bá không nhất định có thể làm được. Sau khi Diệp Mặc tiến vào thế giới trăng vàng, hắn bắt đầu điều trị, khôi phục tiên nguyên. Mấy ngày sau hắn đã hoàn toàn khôi phục lại. Lúc này mới rời khỏi thế giới trăng vàng, lấy la bàn hư không ra xác định vị trí của mình. Hắn vẫn cảm nhận được vị trí của tiên thuyền, lúc này mới yên lòng trở lại. Sau hơn một tháng, Diệp Mặc không ngừng chuyển đổi phương hướng để truy bắt hư không phi tuyết. Tuy hắn không còn tìm được nơi dày đặc hư không phi tuyết như trước, nhưng gần hai tháng thời gian hắn cũng bắt thêm được hơn chục miếng hư không phi tuyết rồi. Lúc này hư không phi tuyết trên người hắn đã có gần 200 miếng. Diệp Mặc đoán chừng số lượng này là có thể đứng đầu danh sách, cho nên lúc này hắn không tiếp tục bắt hư không phi tuyết nữa, mà lấy ô vân trì thanh nguyệt để bay về. Ba ngày sau, Diệp Mặc ngừng lại, hắn cảm giác tiên nguyên dao động trong hư không. Cái này nhất định là do có người chiến đấu. Hơn nữa tiên nguyên dao động ở phía xa còn có trận pháp che đậy thần thức, hiển nhiên là không muốn cho thần thức của người khác quét tới. Diệp Mặc đang muốn qua xem một chút thì đã thấy hai đạo độn quang bay tới, đó là hai tên đại la tiên hậu kỳ. Diệp Mặc không hề cử động, vì chỉ là hai tên đại la tiên hậu kỳ mà thôi, không đáng để choán phải kinh hoàng. Lại tìm được một con cá mập rồi, một mình xuất hiện ở nơi này tuyệt đối không phải là kém. Hai tên đại la tiên khi đang nói chuyện thì đã xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Hai người mỗi người một bên, lập tức phong bế lại lối đi của Diệp Mặc. Diệp Mặc nghe được hai tên này nói chuyện thì lập tức hiểu được, hai tên này chính là loại cường đạo chuyên môn ngăn trở các tiên nhân quay lại tiên thuyền để cướp bóc hư không phi tuyết của bọn họ. Giao hư không phi tuyết ra đây, bổn tiên cho mày. Tên kia đến trước mặt Diệp Mặc một câu còn chưa nói hết thì lập tức đã ngậm miệng. Y có chút kinh hoàng nhìn vào Diệp Mặc không dám nói tiếp nữa, bởi vì lúc này y đã nhận ra Diệp Mặc là ai. Đó chính là tên đại la tiên sơ kỳ đứng trên lôi đài, dùng một quyền đánh chết một đại la tiên hậu kỳ trong chớp mắt. Là kẻ hung ác mà ngay cả đế văn thành trên tiên thuyền cũng không dám khiêu chiến. Mang cái gì ra giao cho mày? Sau đó tên đại tiên mày sẽ cho kẻ có tu vi thấp kém như tao đi qua phải không? Diệp Mặc nghe được lời của đối phương thì liền không chút hoang mang đáp lại. À, hóa ra là Diệp Tiên Hữu. Xin mời Diệp Tiên Hữu cứ tự nhiên, chúng tôi chỉ là ở chỗ này muốn phát tài một chút, cũng không dám ngăn trở Diệp Tiên Hữu. Tên đại la tiên vừa rồi mở miệng lập tức cố gắng tươi cười kính cẩn nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không đi mà nói tiếp. Ta vừa rồi sao lại nghe mày nhắc tới hư không phi tuyết nhỉ? Hẳn là trên người mày có rất nhiều hư không phi tuyết phải không? Sắc mặt tên đại la tiên kia lập tức trở nên đau khổ, vội vàng khom người nói. Hai người chúng tôi vừa mới tới đây, hư không phi tuyết trên người đã giao cho đội trưởng. Chúng tôi hiện giờ thực sự không còn hư không phi tuyết. Diệp Mặc sầm mặt lại, khí thế trên người bạo phát tuôn ra, từng đạo sát cơ hiển lộ giống như lần đối chiến với nhai đặc trên lôi đài. Tên đại la tiên kia lập tức cuống lên. Chúng tôi thực sự là không có. Đội trưởng của chúng tôi chờ ở bên kia. Bình thường nếu có người tới thì chúng tôi đều dẫn họ tới phía đội trưởng. Sau đó chúng mày để thằng đội trưởng kia động thủ phải không? Diệp Mặc lạnh giọng nói. Chuyện này, khí thế của tên đại la tiên kia đã bị Diệp Mặc đè ép đến không cách nào nói ra lời. Trên người tôi chỉ có một miếng. Tên đại la tiên còn lại nhanh chóng lấy ra một miếng hư không phi tuyết đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc không chút do dự thu hồi rồi nói. Chúng mày mỗi lần tối đa có thể cướp được bao nhiêu miếng hư không phi tuyết? 5 miếng. Tên đại la tiên kia sợ Diệp Mặc ra tay, cho nên nhanh chóng trả lời. Vậy thì ghi mẹ nó một cái phiếu nợ đi. Hai người chúng mày thiếu tao 10 miếng, rồi đưa tao tới chỗ đội trưởng của chúng mày. Diệp Mặc bình thản nói. Hai người hơi thoáng do dự, âm thanh của Diệp Mặc liền lạnh như băng. Sao, không đồng ý à? Hai gã đại la tiên vội vàng thoáng nhìn nhau một cái. Đồng ý, đương nhiên đồng ý. Lúc này hai người đã nghĩ thông suốt, dẫn Diệp Mặc đi rồi nói sau. Dù sao đến lúc đó có nhiều người, Diệp Mặc chỉ có một người, há có thể sợ. Diệp Mặc tuy cực độ chán ghét cái loại chặn đường ăn cướp này, cũng không muốn ở chỗ này để nhiều chuyện. Hắn chỉ có một người, đối phương là một tiểu đội, hơn nữa số người không ít. Lúc này thì nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hắn sở dĩ muốn kiếm cớ là bởi vì thần thức đao của hắn đã phá vỡ trận pháp che đậy của đối phương. Nhìn thấy một trong số những người đang đánh nhau kia có sở di, hắn đang thiếu sở di một cái ơn. Lúc này bất kể thế nào cũng muốn ra tay giúp đỡ một chút. Mà người đứng bên cạnh quan sát cũng có người Diệp Mặc nhận ra, chính là Đế Văn Thành. Diệp Mặc không dám khẳng định tên đội trưởng kia có phải Đế Văn Thành hay không. Nếu như đúng thì hắn liền kiếm cớ để cho Đế Văn Thành khiêu chiến hắn. Từ trên người tiên vương lưu mang, Diệp Mặc đã hiểu, trên người Đế Văn Thành rất có thể cũng có một ít thần niệm của tiên đế. Nếu là vậy, hắn cho dù có đánh nhau với Đế Văn Thành thì cũng không chắc giết được gã. Thay vì như vậy, còn không bằng để cho Đế Văn Thành khiêu chiến hắn. Bởi vì bây giờ sở di đang rơi vào thế yếu, trong lúc nhất thời cũng sẽ không xảy ra chuyện. Diệp Mặc cũng có thời gian để tìm chút cớ, ít nhất phải chọc giận đối phương. Hắn tin tưởng Đế Văn Thành là một đội trưởng, còn là đại la tiên viên mãn, tuyệt đối, không cho phép mình thông qua thủ đoạn như thế mà cướp đoạt hư không phi tuyết của gã. Sở di lúc này đã mệt lả tả rồi, nhưng y biết chỉ cần thoáng không cẩn thận, y sẽ tiễn cái mạng nhỏ của mình ở đây. Chuyện liên quan đến mạng sống, y đâu dám nửa phần chủ quan. Nhâm Ngô Cẩn ở bên cạnh sốt ruột mấy lần muốn xông lên, nhưng cô cũng rõ ràng cô xông lên không phải là hỗ trợ, mà khiến sở di chết càng nhanh hơn. Một khi mình xông lên, ở bên kia người ta mấy chục người cũng có thể ồ lên. Ngay khi Nhâm Ngô Cẩn đang vạn phần lo lắng thì nghe uỳnh một tiếng thật lớn, một luồng đao khí như cầu vòng màu tím bổ vào, trận pháp che đậy thần thức chung quanh lập tức tán loạn, ba bóng người xuất hiện ở quanh chiến trường. Ba người này rõ ràng chính là Diệp Mặc và hai đại la tiên dẫn Diệp Mặc tới. Sau khi hai gã kia tới lập tức hốt hoảng chạy vào trong đám đông. Diệp đại ca, Nhâm Ngô Cẩn ngạc nhiên kêu lên một tiếng. Cô thường thấy Diệp Mặc khiêu chiến nhai đặc, biết rõ sự lợi hại của Diệp Mặc. Bây giờ Diệp Mặc đã tới thì nói không chừng cô và anh họ Sở Di được cứu rồi. Sở Di cũng trông thấy Diệp Mặc đã tới, nhưng y bị đối thủ cuốn lấy, căn bản không cách nào thoát thân. Vừa rồi y chỉ hơi thoáng phân tâm, một cây phi kiếm của đối phương đã phá không bay tới. Ngay khi mắt thấy y sắp bị phi kiếm này chém thành hai khúc thì Diệp Mặc đã lao tới, một quyền đấm trúng phi kiếm, đập cây phi kiếm kia bay ra, kéo Sở Di lại. Sở huynh, đã lâu không gặp. Sở Di há to miệng thở dốc rồi mới lên tiếng. Rất cảm ơn Diệp huynh đã lại cứu ta một lần nữa. Đại La Tiên sắp sửa giết được Sở Di trông thấy Diệp Mặc ra tay trợ giúp, lập tức tức giận không thôi, nhưng gã cũng không dám tiến lên tìm Diệp Mặc động thủ. Sao, muốn ỉ đông yết hiếu à? Hai đánh một sau. Một gã đại la tiên trông thấy Diệp Mặc vừa đến đã ra tay cứu được Sở Di thì lập tức bất mãn, lớn tiếng quát hỏi. Diệp Mặc vỗ bả vai Sở Di, ý bảo hắn ở một bên nghỉ ngơi, sau đó quay đầu nói với đại la tiên kia. Người nói đúng, ta chính là ỷ đông hiếp yếu, người có thể làm khó dễ được ta sao? Trong lòng Diệp Mặc cười lạnh, nhiều người như vậy vây quanh hai người Sở Di và Nhâm Ngu Cẩn, còn có mặt mũi lên tiếng nói ỷ đông hiếp yếu. Hắn đã nhìn ra mấy chục người ở đây, hẳn là thế lực của ba phe. Phe Đế Văn Thành tối đa chỉ có 10 người thôi. Mới vừa rồi trong trận chiến với Nghiêm Cửu Thiên, bị người khác phá đám, Diệp Mặc trong lòng đã rất khó chịu. Tuy hắn không giết chết Nghiêm Cửu Thiên, nhưng có thể giáo huấn tên đó một trận. Tâm tình khó chịu mà trên đường còn bị người ta chặn cướp, Sở Di còn là bằng hữu của hắn. Tất cả những cái này cộng lại, thì Diệp Mặc làm gì có chút kiên nhẫn nào? Muốn chết? Tên Đại La Tiên kia quát lạnh một tiếng, đồng thời ra dấu cho mấy tên Đại La Tiên sau lưng. Đó là ý nói mọi người cùng nhau xông lên, giải quyết Diệp Mặc trước. Diệp Mặc khoát tay bảo Sở Di và Nhâm Ngu Cẩn đang muốn nói chuyện lui về phía sau, hắn trực tiếp tiến lên phía trước, cả người thật tràn ngập sát cơ, sát ý trong nháy mắt điên cuồng dâng lên. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chung quanh hắn đã tạo thành từng luồng sát cơ gợn sóng mà mắt thường không nhìn thấy. Muốn động thủ thì nhanh mẹ nó lên, đừng làm ba làm bèm. Diệp Mặc đưa tay một cái, Hắc Thạch Cân đã lơ lửng trên đỉnh đầu. Hắc Thạch Cân vừa ra, hư không chung quanh liền bị dồn nén lại, dường như Hắc Thạch Cân này chính là cả bầu trời, một khi rơi xuống thì mọi người chỉ có thể chờ chết. Đối với những đại la tiên thông thường kia, Diệp Mặc căn bản không thèm để ý, hắn tin tưởng một quyền hư không của mình có thể giải quyết một tên, còn Hắc Thạch Cân hiện ra tương tự có thể giết gọn cả đám đại la tiên. Bao vây tấn công thì đã sao, hắn căn bản chẳng coi ra gì. Cái hắn đang đợi chính là Đế Văn Thành. Nếu như Đế Văn Thành dám xông lên trước thì dù gã có thần niệm của tiên đế hộ thân cũng phải chết. La Thương, lui lại. Một gã đại la tiên viên mãn trẻ tuổi đi tới quát lớn. Quát xong, gã chắp tay khách khí nói với Diệp Mặc. Diệp tiên hữu, bạn của ta nói chuyện quá mức thẳng thắn. Chuyện ban nãy, tất đàm của Đăng Thắng Thiên, xin Diệp tiên hữu đừng để bụng. Diệp Mặc cau mày quan sát tất đàm một chút. Trẻ, tóc vàng, khí tức dao động mạnh, người này cũng không thấp tu vi hơn là tiểu tiên vương Lưu Mang. Ngươi là đội trưởng sao? Diệp Mặc giọng điệu hơi thất vọng mà hỏi. Hắn cho rằng đội trưởng là Đế Văn Thành, như vậy xem ra Đế Văn Thành hình như cũng không phải đội trưởng. Nếu như Đế Văn Thành không phải đội trưởng thì Diệp Mặc cũng không cách nào chủ động tìm gã gây phiền toái. Đúng vậy, Tất Đàm mỉm cười chắp tay nói, ta đúng là đội trưởng. Thực ra ở đây cũng đang là đấu pháp mà thôi, đấu pháp tuyệt đối là công bằng đàng hoàng. Đế huynh, Bàng huynh, Thái sử huynh ở đây đều chỉ là xem náo nhiệt rồi thuận tiện làm nhân chứng mà thôi. Đương nhiên với tư cách nhân chứng chúng tôi sẽ không bạc đãi mọi người. Nếu như Diệp tiên hữu bằng lòng thì cũng có thể ở đây là một nhân chứng. Diệp Mặc lập tức liền hiểu ra, Tất Đàm ở chỗ này dùng thủ đoạn đấu pháp để thu hồi hư không phi tuyết, mà bọn người Đế Vân Thành làm chứng sẽ được chia một phần nhất định. Tất Đàm là kẻ áp, mọi người lại được thu lợi. Nếu như trên tiên thuyền bị tố cáo thì mấy người còn lại cũng có thể giúp hắn làm chứng. Sở Di cười lạnh một tiếng. Thật sao? Vì sao ta và em họ không muốn giao ra hư không phi tuyết làm mãi lộ thì lại không cho đi qua? Diệp Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tất Đàm. Giống như khi ta đi qua nơi này, hình như cũng không giao ra hư không phi tuyết mua đường nha. Anh bạn họ Tất này đúng là một tay buôn bán giỏi, quá dễ dàng, so với chúng ta dãi nắng dầm mưa, đi thu thập hư không phi tuyết. Tất Đàm biến sắc, Diệp Mặc nói nhảm lung tung bậy bạ, là cố tình có ý bới móc. Đùa gì vậy? Bổn tiên tới thử xem tên tuổi người lớn như vậy là thật hay giả. Một gã đại la tiên hậu kỳ lướt qua Tất Đàm cùng lúc phóng ra cây nĩa về phía Diệp Mặc. Tất Đàm đang muốn ngăn trở đại la tiên này thì trong lòng khẽ động, ngược lại đem lời đến bên miệng nuốt xuống. Nếu như Diệp Mặc không có thực sự lợi hại như vậy, bọn họ đông người như thế chưa hẳn không thể cùng tiêu diệt hắn. Diệp Mặc ngưng tụ sát cơ vốn không có chỗ phóng thích, tên đại la tiên dở hơi này xông lên vừa đúng hợp lúc luôn. Không đợi cây nĩa sáu cạnh uốn tới, Diệp Mặc đã đấm ra một quyền, hư không. Diệp Mặc đánh ra một quyền này, sắc mặt Tất Đàm liền thay đổi nghiêm trọng. Gã đã biết bản lĩnh của Diệp Mặc còn lớn hơn so với danh tiếng của hắn. Đáng tiếc là hiện tại ngay cả bản lĩnh ngăn cản gã cũng không có. Một khi gã dám xông vào vòng xoáy của quyền phong sát thế kia, thì gã trở thành tấm bia đỡ đạn, chết là cái chắc. Đế Văn Thành vẫn luôn ở một bên cười lạnh, nếu như Tất Đàm dẫn người tới, có thể ngăn chặn Diệp Mặc thì gã sẽ không chút do dự xông lên hỗ trợ. Nhưng bây giờ sau khi Diệp Mặc đánh ra một quyền, sắc mặt Đế Văn Thành cũng biến đổi. Mấy tháng trước khi Diệp Mặc đánh nhau với Nhai Đực trên đài khiêu chiến, thì một quyền giết chết Nhai Đực, gã ở bên dưới đài khiêu chiến cũng nhìn thấy rõ ràng. Hơn nữa thủy tinh cầu chiến đấu kia cũng bị gã nghiên cứu nhiều lần. Lúc này gã trông thấy một quyền của Diệp Mặc thì liền biết, so với mấy tháng trước thực lực của Diệp Mặc lại tiến bộ một bước lớn. Đế Văn Thành vốn còn có ý muốn khiêu chiến Diệp Mặc, bây giờ sau khi nhìn thấy một quyền này thì ý định đó lập tức tiêu tan. Cái nĩa sáu cạnh của đại la tiễn kia vừa phóng ra đã bị vòng xoáy sắt thấy hư không bao lấy. Đại la tiên này cảm thấy tiên nguyên của mình dừng lại từng chút, chỉ trong một thoáng gã cảm giác vòng xoáy sắt thế hư không vô tận cuốn về phía gã, hình như chỉ cần một nhịp hô hấp liền sẽ bị cuốn vào vòng xoáy kia. Một khi vào trong vòng xoáy đó, gã có một loại dự cảm chính là lập tức hóa thành một màn mưa máu. Trong khi tâm hồn bị tách ra, đại la tiên này không thể tiếp tục công kích Diệp Mặc được nữa. Gã điên cuồng đốt cháy tiên nguyên muốn thoát khỏi vòng xoáy này. Đáng tiếc là vòng xoáy hình như mang theo hơi thở sát thế hủy diệt, muốn cuốn hết thảy mọi thứ xung quanh vào đó, sau đó hủy diệt. Diệp tiên hữu, hạ thủ lưu tình, ta bằng lòng đưa ra 5 miếng hư không phi tuyết. Tất Đàm mắt thấy đại la tiên kia sắp bị vòng xoáy kia bao vây xé thành từng mảnh liền nhanh chóng kêu lên. Vòng xoáy sát thế đáng sợ nhất thời dừng lại, Diệp Mặc sút một cú vào ngực của tên đại la tiên kia, hử lạnh nói, út. Đại la tiên kia bị Diệp Mặc đạp bay ra ngoài, trên không trung không ngừng phun máu, nhưng gã không cảm thấy bị sỉ nhục chút nào, mà là mặt đầy sợ hãi. Nếu như Tất Đàm nói muộn chút xíu thôi thì gã sẽ bị vòng xoáy sát thế kia bao lấy, rồi nghiền thành mảnh nhỏ. Cùng với đại la tiên kia bị Diệp Mặc đá bay, sát ý và vòng xoáy sát thế chung quanh trong nháy mắt tiêu tán hết, giống như ở đây chưa từng phát sinh chuyện gì. Tất Đàm vốn còn đang nóng lòng muốn thử thì đã không còn loại ý nghĩ này nữa, không chút do dự lấy ra năm cái hộp ngọc đưa cho Diệp Mặc. Diệp tiên hữu, cảm ơn đã nương tay. Một lần phải lấy ra năm miếng hư không phi tuyết, Tất Đàm cảm thấy trong lòng từng trận nhỏ máu. Trong đám bọn họ có người mấy tháng không bắt được một miếng nào, gã một lần lấy ra năm miếng, nếu không phải nhờ đây chặn đường cướp bóc một đoạn thời gian thì ngay cả vốn của gã cũng phải moi ra. Diệp Mặc tiếp nhận năm cái hộp ngọc ném vào nhẫn chữ vật, sau đó lấy một miếng ngọc giản đưa cho Tất Đàm. Đây là một cái giấy vay nợ, ngươi xem một chút có vấn đề gì không, nếu như không có vấn đề thì thanh toán cho ta để còn đi. Tất Đàm tiếp nhận ngọc giản kia vừa nhìn thì sắc mặt lập tức biến đổi. Gã ở chỗ này một ngày lấy được nhiều nhất không hơn 5 miếng hư không phi tuyết. Trên thực tế 5 miếng hư không phi tuyết còn phải phân ra 2 miếng, bản thân gã chỉ được 3. Lần này Diệp Mặc muốn lấy 10 miếng, phải biết rằng vừa nãy gã đã đưa cho Diệp Mặc 5 miếng trước rồi. Sở dĩ gã cho Diệp Mặc 5 miếng hư không phi tuyết, ngoài trừ muốn cứu đại la tiên thuộc hạ của mình, chủ yếu là vì không muốn đánh nhau với Diệp Mặc. Khả năng của Diệp Mặc thực sự quá đáng sợ, một khi đánh nhau phe bọn họ bên này cho dù nhiều người thì đoán chừng cũng tử thương thảm trọng. Nhưng lấy 10 miếng hư không phí tuyết ra đối với Tất Đàm là tổn thương gân cốt. Gã không dám chất vấn Diệp Mặc mà quay đầu nhìn chằm chằm hai gã đại la tiên kia mà hỏi. Đây là chuyện gì? Hai gã đại la tiên kia nào dám thừa nhận chuyện này là do bọn họ nói. Lúc trước bọn họ còn tưởng rằng Diệp Mặc đến đây đối mặt với nhiều người như vậy thì tuyệt sẽ không có kết cục tốt. Hiện tại xem ra họ tọ hoàn toàn đoán sai. Nếu như lại lộ ra chuyện, sở dĩ Diệp Mặc muốn 10 miếng là do bọn họ nói, vậy thì bọn họ xong đời. Thấy hai gã đại la tiên sợ hãi rụt rè không cách nào nói ra lý do, Tất Đàm cũng chỉ đành quay mặt chắp tay nói với Diệp Mặc. Diệp tiên hữu, ở đây chúng tôi tổng cộng góp nhặt được không quá 10 miếng hư không phi tuyết. Trông thấy Diệp Mặc gật đầu, Tất Đàm cũng cảm thấy phấn chấn tiếp tục nói. Cho nên 10 miếng hư không phi tuyết này ta thực sự không bỏ ra nổi. Nói như vậy là các ngươi không muốn trả, hay là ta phải ghi hai cái giấy nợ? Diệp Mặc lạnh nhạt nói, căn bản không có chút ý tứ thông cảm nào. Thấy Diệp Mặc không nhượng bộ, Tất Đàm đành phải cắn răng nói, chả. Nếu như Diệp Mặc ghi hai giấy nợ này thì uy danh của gã sẽ không còn gì nữa. Đừng nói là lấy hư không phi tuyết của người khác, ngay cả khiến cho cái tiểu đội này không phân tán thì cũng không có khả năng. Sau khi lấy được 10 miếng hư không phi tuyết nữa, Diệp Mặc ngay cả nửa hơi thở cũng không để lại, trực tiếp mang hai người Sở Di và Nhâm Ngu Cẩn nhanh chóng rời đi. Quá hung hăng càn quấy rồi. Một gã đại la tiên viên mãn nhìn chằm chằm vào phương hướng Diệp Mặc biến mất, căm giận nói một câu. Đế Văn Thành cười lạnh một tiếng, ngươi có thể khiêu chiến hắn mà, chúng ta khẳng định sẽ trợ uy cho ngươi. Đại la tiên kia há hốc mồm, một chữ cũng không dám nói ra, bảo gã đi khiêu chiến Diệp Mặc thì khác nào đi chịu chết. Đế Văn Thành căn bản không để ý tới gã, chỉ chắp tay với Tất Đàm, ngay cả lời nói cũng chẳng buồn nói mà xoay người rời đi. Đế Văn Thành vừa đi thì người đi theo hắn cũng lủi mất. Những người còn lại trông thấy thế cũng lũ lượt rời đi. Trong nháy mắt thì ở đây chỉ còn lại nhóm người của Tất Đàm. Mới rồi mười mấy người muốn ở chỗ này chặn đường ăn cướp chính là một trò hề. Dù sao thì cũng rất ít người hành động đơn độc một mình như Diệp Mặc. Ngay cả như hai người Sở Di và Nhâm Ngu Cẩn cùng nhau hành động đôi cũng là không phải nhiều. Sau hai canh giờ Diệp Mặc mới ngừng lại hỏi, Sở Huynh, các anh chỉ có hai người thôi sao, không tham gia cùng với nhóm Cấm Thượng Thiên à? Sở Di trên mặt hiện lên vẻ cười khổ nói, Việt Nhâm tiên trang của tôi tuy rằng không nhỏ, nhưng so với những tiên môn lớn kia thì căn bản chưa đủ để người ta nhìn. Người khác không muốn chung đội với chúng tôi thì cũng không muốn cầu cạnh bọn họ. Diệp Mặc nghĩ đến bọn người Quý Thư thì liền hiểu ra, bọn người Quý Thư và Tề Bắc Thượng là đệ tử của mấy đại tông môn, liên hợp lại cùng nhau coi như là người phân theo bầy, vật hợp theo loài. Kêu những đế tông hoặc thiếu thành chủ kia đi giao thiệp với đám người như Sở Di thì xác thực là không thể. Cũng không phải nói là người ta quá cao ngạo mà cái này căn bản không cùng một tầng thứ đẳng cấp. Sở dĩ hắn có thể trở thành bạn bè với những người này là bởi vì quan hệ với Quý Thư. Nếu như không phải là Quý Thư thì hắn sẽ không quen biết Tề Bắc Thượng, đồng thời cũng sẽ không biết kiểu Nhứ Nhạn. Như hắn bây giờ là đại la tiên, dưới tình huống bình thường không có khả năng chạy tới làm nhiệm vụ cùng với đám thiên tiên. Lúc trước khi hắn là tiên thiên thì cũng không dám cùng xuất hiện với đám đại tiên, và đại tiên thì cũng sẽ không tìm hắn để đi làm nhiệm vụ gì cả. Vậy lần này các anh lấy được bao nhiêu hư không phi tuyết? Diệp Mặc hỏi. Sở Di cho rằng Diệp Mặc muốn lấy hư không phi tuyết liền vội vàng lấy 3 miếng hư không phi tuyết ra đưa cho Diệp Mặc. Tôi và em họ khá là may mắn, hơn nữa có một pháp bảo chuyên để bắt hư không phi tuyết, tổng cộng lấy được 3 miếng. Chúng tôi lấy cũng không có tác dụng gì, đều đưa cho Diệp huynh vậy. Diệp Mặc khoát tay nói, ta không phải là muốn lấy hư không phi tuyết của hai người, là muốn đưa hết toàn bộ hư không phi tuyết trên người cho các ngươi. Như vậy sao được? Sở Di không đợi Diệp Mặc nói xong liền từ chối ngay. Diệp Mặc nói, thực ra tôi muốn nhờ anh giúp một chuyện, chờ anh vào được top 1000 người, sau khi nhận được lời mời tiên đế thì cho tôi bổng việt tiên quả. Đương nhiên về thủ lao tôi sẽ cho hai người 2 viên y vương đan. A, Sở Di sững sờ nhìn Diệp Mặc có chút không dám tin, cho dù là một quả bổng việt tiên quả cũng không thể đổi được một viên y vương đan, còn họ cho Diệp Mặc một quả bổng việt tiên quả, hắn lại cho họ 2 viên y vương đan, trên đời nào có chuyện tốt như vậy. Diệp Mặc đằng hắng một cái mà nói, tôi từ chỗ anh lấy được một lò đan, vốn là đã thiếu canh một cái ơn, hơn nữa tôi là một tông sư tiên đan thất phẩm, chỉ cần có bổng việt tiên quả là có thể luyện chế y vương đan. Diệp Mặc nói lời này xong, Sở Di và Nhâm Ngu Cẩn càng dại nguếch ra. Một tông sư tiên đan thất phẩm cao quý tuyệt đối không hề thua kém một tiên tôn, thậm chí là không thua so với tiên đế. Diệp Mặc không ngờ là một tông sư tiên đan thất phẩm, chuyện này khiến cho bọn họ thật khó có thể nào tin nổi. Thấy hai người căn bản không dám tin, Diệp Mặc đang phải giải thích một câu. Tôi đúng là một tông sư tiên đan thất phẩm, nhưng tôi đã đắc tội với một người cực kỳ lợi hại. Ở Thanh Vị Thiên, gã có chỗ dựa. Tôi sợ là tôi đi gặp tiên đế thì sẽ bị gã ám toán, cho nên... Tuy lý do này của Diệp Mặc dở tệ, nhưng Sở Di căn bản không phải nghĩ cái này, mà là nhất định phải giao thiệp tốt với Diệp Mặc, tông sư tiên đan thất phẩm này. Y căn bản không cần Diệp Mặc giải thích, thậm chí cũng không cần biết ký lý do gì, liền nhanh chóng nói, cái này không thành vấn đề, tôi có thể giúp được chuyện này, chỉ có điều dưới 20 miếng hư không phi tuyết thì tôi sợ rất khó mà lọt vào top 1000. Cái này không thành vấn đề, Diệp Mặc lập tức lấy một chiếc nhẫn đưa cho Sở Di. Ở đây có 50 miếng hư không phi tuyết, anh cầm đi. Sở Di lại ngây ra, y thực sự không nghĩ ra Diệp Mặc làm thế nào lấy được nhiều hư không phi tuyết như vậy, nhưng y không có hỏi, bất kể Diệp Mặc làm thế nào mà lấy được thì những cái này cũng không nên hỏi. Sở Dĩ Diệp Mặc sau khi đưa hư không phi tuyết cho Sở Di, lại lấy ra một tấm ngọc giản đưa cho hắn mà nói, hai tấm ngọc giản này là thánh nữ Mịch Vân của Phiêu Miễu Tiên chỉ cho. Nếu có người hỏi anh làm sao mà bắt được nhiều như vậy, thì ngọc giản này và pháp bảo kia của anh cộng với vận may chính là lý do đó. Đưa 50 miếng hư không phi tuyết cho Sở Di là vì Diệp Mặc hiểu độ khó của việc bắt hư không phi tuyết. Người bình thường 3 tháng có thể bắt được một miếng coi như không tệ, còn có người một miếng cũng không lấy được. Vận số tốt thì cũng không quá 3-5 miếng, cho dù là một tiểu đội tập trung tất cả hư không phi tuyết lại, 50 miếng hẳn là có thể tiến vào top 1000. Sau khi đưa hư không phi tuyết cho Sở Di, Diệp Mặc kêu hai người đi trước, hắn không muốn cùng đi với họ để tránh hoài nghi. Sở Di cũng biết ý của Diệp Mặc cho nên, đành khi lên tiếng chào hỏi Diệp Mặc rồi mang Nhâm Ngu Cẩn nhanh chóng trở về tiên thuyền. Sau khi tiễn Sở Di và Nhâm Ngu Cẩn, Diệp Mặc vốn còn muốn chờ Kế Khôn tới, sau đó lại đưa một ít hư không phi tuyết cho Kế Khôn, nhưng một luồng thần thức của tiên vương quét đến hắn, khiến cho Diệp Mặc không dám chờ tiếp. Luồng thần thức tiên vương kia Diệp Mặc rất quen thuộc, chính là thần thức của Quý Bá. Từ đây, gần với tiên thuyền nhưng Diệp Mặc lại không dám khẳng định Quý Bá có mạo hiểm động thủ với hắn hay không. Sau khi cảm nhận được luồng thần thức kia, Diệp Mặc lập tức thi chuyển động thật, tăng tốc tiến về tiên thuyền phía trước. Thì trong mấy hơi thở, Quý Bá đã xuất hiện ở nơi vừa nãy Diệp Mặc dừng lại, không chút do dự mà đuổi theo. Cũng may lúc này Diệp Mặc cách tiên thuyền đã rất gần, hơn nữa Diệp Mặc điên cuồng thiêu đốt tiên nguyên. Sau 10 hơi thở, thần thức của hắn đã nhìn thấy tiên thuyền, mà lúc này thân ảnh Quý Bá cũng xuất hiện trước mặt hắn, đồng thời ngăn cản Diệp Mặc. Diệp Mặc ngừng lại, bình tĩnh không chút dao động nhìn chằm chằm vào Quý Bá. Ở đây đã tới gần tiên thuyền, hắn cũng không tin là Quý Bá dám động thủ ở chỗ này. Tiên vương đại nhân, xin hỏi ngăn tôi lại có chuyện gì? Diệp Mặc kính cẩn chắp tay nói. Quý Bá cười lạnh một tiếng, mày tiếp tục trốn đi, hẳn là cho rằng đến đây thì tao không dám giết mày sao? Nói xong gã giơ tay chộp tới Diệp Mặc, căn bản không để cho Diệp Mặc bất cứ cơ hội nào. Gã tin là mình muốn giết chết Diệp Mặc thì chỉ cần 1-2 hơi thở là đủ, thời gian 1-2 nhịp thở đã đủ gã xử lý sạch sẽ chỗ này. Diệp Mặc không nghĩ tới tên này vậy mà thực sự dám ra tay ở đây, sao còn dám có nửa phần do dự. Hắc Thạch Cân liền phóng ra, tiên nguyên điên cuồng dũng mãnh đưa vào Hắc Thạch Cân muốn ngăn một chảo này. Nhưng Diệp Mặc mới phóng hấp thạch cân ra cũng cảm giác được mình căn bản không cách nào nhúc nhích. Trong lòng hắn vô cùng kinh hãi, hắn biết mình đã tiến vào phạm vi lĩnh vực tiên vương của quý bá. Trong phạm vi của lĩnh vực tiên vương, hắn ngoài trừ chờ chết ra thì không có chút năng lực phản kháng nào. Áp lực đè nén mạnh mẽ khiến Diệp Mặc muốn thổ huyết. Lúc này hắn nào còn có thể nghĩ đến cái gì khác. Thần thức đao và thần thức vực nháy mắt điên cuồng phóng ra, muốn phá vỡ phạm vi chung quanh mình. Cho dù phá vỡ được một chút, hắn cũng có thể phóng ra hắc thạch cân để ngăn một chảo này. Kèn két, Diệp Mặc dưới tình trạng dốc sức liều mạng thiêu đốt thần thức, phạm vi lĩnh vực tiên vương của quý bá vừa hình thành liền có một vết rách. Ồ! Quý bá kinh ngạc ồ lên một tiếng, gã không ngờ tới là một đại la tiên vậy mà có thể làm cho lĩnh vực tiên vương của gã có khe hở. Dù là gã tùy tiện thi triển phạm vi lĩnh vực tiên vương thì cũng không phải một cái đại la tiên có thể tránh thoát. Diệp Mặc xác thực không cách nào dãy dụa trong phạm vi lĩnh vực tiên vương này, đừng nói một khe hở mà ngay cả khe hở lớn gấp mấy chục lần, hắn cũng không có năng lực dãy dụa ra khỏi phạm vi lĩnh vực tiên vương của quý bá. Nhưng với hắn mà nói, một khe hở này có thể giúp hắn phát động hắc thạch cân. Hắc thạch cân cùng lúc với khi bàn tay quý bá sắp bắt được Diệp Mặc thì đã chặn lại bàn tay kinh khủng kia. Quỳnh! Hắc thạch cân như một tờ giấy bị đánh bay ra ngoài. Diệp Mặc thừa cơ điên cuồng đốt cháy tiên nguyên cũng đấm ra một quyền, muốn chặn lại một chảo này của quý bá. Tiên quyền bùng nổ, hư không chung quanh lay động từng đợt. Diệp Mặc bị đánh bay ra ngoài, phun ra một màn máu trong hư không. Tiên nguyên và thần thức biến mất khỏi thân thể Diệp Mặc. Với tu vi luyện thể tiên linh thể của hắn đều bị quý bá đánh cho xương cốt đứt gãy. Tu vi luyện thể tiên linh thể lần nữa lại cứu hắn một mạng. Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống. Hắn vừa thu hồi thế giới thạch, toàn thân yếu ớt không chút sức lực, lần nữa cũng không thể phóng ra được. Lúc này chỉ cần một tu sĩ trúc cơ bình thường cũng có thể dùng kiếm giết gã, không cần nói đến là một tiên vương đỉnh phong. Quý bá trong lòng cũng trầm xuống, trong mắt lão đánh ra một chảo này Diệp Mặc chết là cái chắc. Đừng nói là một đại la tiên sơ kỳ, cho dù đại la tiên viên mãn, giới lĩnh vực tiên vương của mình cũng không thể thoát khỏi một chảo này được. Chỉ có thể trợn tròn mắt đợi chảo của mình chộp chết. Còn Diệp Mặc chỉ là một đại la tiên sơ kỳ, chẳng những dãy dụa trốn thoát khỏi lĩnh vực tiên vương, còn dùng pháp bảo chặn lại mũi nhọn một chảo này của lão, sau đó thiêu đốt tiên nguyên nhờ năng lực bản thân thoát khỏi lĩnh vực tiên vương. Cái này mà nói ra ngoài thì quả thực quá kinh người. Trong lòng ta sở dĩ trầm xuống chủ yếu là vì Diệp Mặc có thể thoát khỏi chiêu này. Ông cũng biết Diệp Mặc thoát khỏi chiêu này cũng không thể sống sót nổi. Không ngờ chỉ là một đại la tiên sơ kỳ có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Cái này so với tưởng tượng của lão thì không giống như nhẹ nhàng giết chết một con kiến. Động tĩnh lớn như vậy, chẳng may kinh động tiên đế đại nhân thì quý bá lão có chết cũng không có chỗ chôn. Nghĩ tới đây, quý bá liền toát mồ hôi lạnh, lại càng dấn lên một bước, muốn biến Diệp Mặc thành tro tàn. Diệp Mặc thấy quý bá đi lên, trong lòng thầm thở dài, bản thân mình cũng đã dùng thần thức đao quấy động cấm chế tiên thuyền, tại sao đến giờ còn chưa có tin tức? Ngay lúc hắn nghĩ có nên trốn vào thế giới trăng vàng hay không thì nghe một tiếng hử lạnh, Diệp Mặc lập tức mừng rỡ, lại càng không nhúc nhích gì. Xem ra thần thức đao của mình quấy động cấm chế tiên thuyền đã có tác dụng. Tiếng hử lạnh này hắn nghe ra là của Lộc Khoan tiên đế. Hắn không tin là Lộc Khoan tiên đế biết chuyện này mà vẫn để một tiên vương giết người ngay trước mặt. Tiếng hử lạnh truyền đến, quý bá rõ ràng cũng nghe thấy, vì giọng hử này là hử với ông. Tiên nguyên cắn trả, khóe miệng lập tức trào máu, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Lúc này cũng không dám tiếp tục ra tay với Diệp Mặc nữa, mau chóng cung kính đứng trong hư không. Quý bá chào Lộc Khoan tiên đế đại nhân. Một cái đại thủ căn bản không cho phép quý bá bất kỳ phản kháng nào, trực tiếp tóm chặt lấy quý bá và Diệp Mặc, chỉ mấy bước liền đi tới boong thuyền của tiên thuyền. Lúc này trên boong thuyền đã chật ních tiên nhân quay lại, Diệp Mặc trong lòng có chút thoải mái, chỉ cần ở trước mặt mọi người thì hắn không có gì cần phải sợ tử vong nữa. Diệp Mặc lập tức bị ném lên boong thuyền, Kế Khôn thất thanh lao đến, một tay đỡ Diệp Mặc, đồng thời nhét đan dược vào miệng hắn. Em trai, có chuyện gì xảy ra với em vậy? Kế Khôn kinh sợ hỏi. Những người chung quanh thấy toàn thân Diệp Mặc bị đánh trọng thương như thế lập tức kinh hãi, không ngừng chú ý, đều rất muốn biết Diệp Mặc rốt cuộc bị ai đánh cho đến nỗi trọng thương như vậy. Một số người thấy Lộc Khoan tiên đế ném quý bá lên boong thuyền lập tức hiểu ra chuyện gì, nhưng có rất nhiều người không dám tin Diệp Mặc lại bị một tiên vương đánh. Nếu như tiên vương động thủ, Diệp Mặc sao có thể sống đến bây giờ? Một đại la tiên bị một quyền của tiên vương đánh mà không chết, cũng khiến người ta nghe mà kinh hoàng rồi. Quý thư cùng Tề Bắc Thượng nhanh chóng chạy tới, Kế Khôn lúc này cũng hiểu ra người đánh thương Diệp Mặc là quý bá. Cô tức giận đứng dậy nhìn chằm chằm quý bá lạnh lùng hỏi. Ông đường đường là một tiên vương, không ngờ lại ra tay với một đại la tiên. Chẳng lẽ không biết quy tắc trên tiên thuyền mà Lộc Khoan tiên đế đại nhân chỉ định sao? Mấy vị tiên tôn còn có cả Lộc Khoan tiên đế ở đây, Kế Khôn cũng chả sợ gì mà không mắng Quý Bá. Một tiên vương như Quý Bá không ngờ dám ra tay với Diệp Mặc, hơn nữa còn là trên tiên thuyền. Lộc Khoan tiên đế vốn dĩ trong lòng khó chịu, bởi vì điều này quả thực không coi lời của y ra gì. Bây giờ Kế Khôn hỏi đồng nghĩa với việc y không có chút uy tín gì, khiến cho Lộc Khoan càng thêm khó chịu. Kiều Như Nhàn vội vàng kéo Kế Khôn lại, nhỏ giọng nói, chị Hy Nguyệt, yên tâm đi, Lộc Khoan tiên đế đại nhân sẽ làm chủ cho Diệp Mặc. Lời này của Kiều Như Nhàn mặc dù nói nhỏ nhưng đến những đại la tiên chung quanh cũng nghe thấy, Lộc Khoan tiên đế sao có thể không biết ý tứ Kiều Như Nhàn. Y cũng không để ý đến Kế Khôn và Kiều Như Nhàn, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Quý Bá. Một tiên vương như ông, không ngờ lại coi thường quy tắc của tiên thuyền, dám ra tay với một đại la tiên. Chẳng lẽ lời nói của Lộc Khoan tôi như gió thoảng qua tai hay sao? Hay là ông là thánh đế đại nhân? Lời nói của Lộc Khoan tiên vương đến cuối còn trở nên nghiêm nghị. Hoa Như Tuyết đứng một bên vội vàng khom người nói, tiên đế đại nhân, Quý Bá ra tay với Diệp Mặc chắc chắn là có nguyên nhân, xin tiên đế đại nhân khai ân. Cho dù Diệp Mặc vô lễ trước, Hoa Như Tuyết tôi cũng sẽ giao trách nhiệm cho Quý Bá đứng ra nhận lỗi. Diệp Mặc ở một bên nghe xong cười khẩy, cũng không lên tiếng giải thích. Đối với bản tính của Hoa Như Tuyết, hắn đã sớm biết rồi, người con gái này biến hóa vô thường, so với ảnh hậu còn muốn hậu hơn nhiều, hậu ở đây là chỉ cái hậu môn. Đối với chiêu này của Hoa Như Tuyết, hắn căn bản không cần để ý. Cái mà hắn để ý chính là Nghiêm Cửu Thiên, vậy mà không có việc gì. Hắn sớm nhìn thấy Nghiêm Cửu Thiên đứng lẫn trong đám người, sắc mặt cực kỳ khó coi, hình như là vì mất máu quá nhiều nên có chút tái nhợt. Khi Diệp Mặc nhìn chằm chằm Nghiêm Cửu Thiên thì ánh mắt Nghiêm Cửu Thiên cũng nhìn Diệp Mặc với sát ý dày đặc. Trong lòng Diệp Mặc thầm than, cái tên Nghiêm Cửu Thiên này quá tài giỏi. Bản thân mình cách tiên thuyền chỉ có một đoạn cũng không chạy thoát. Nếu không phải có Lộc Khoan tiên đế thì hắn suýt nữa là ngoẻo rồi. Nghiêm Cửu Thiên thì bị Quý Bá chuyên môn đuổi theo. Bây giờ chẳng những có thể chạy thoát còn về được, không thiếu tay thiếu chân gì. Bản lĩnh chạy trốn của tên này cường hãn hơn mình nhiều, quả thực đúng là một gã chuyên gia chạy trốn. Nghiêm Cửu Thiên thấy thương thế đáng sợ của Diệp Mặc, e rằng đến Thức Hải cũng bị thương, trong lòng cũng có chút thoải mái. Nhưng gã vừa nghĩ đến Diệp Mặc khiến gã suýt chết trong tay Quý Bá, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước gã bị Quý Bá bức bách, tình cảnh cũng chẳng kém gì Diệp Mặc bây giờ. Nếu như không phải bí pháp huyết tế của gã tốn đi hơn chục lít máu thì bây giờ gã căn bản còn chẳng cách nào đứng ở trong này. Lộc Khoan tiên đế mặc dù rất muốn giết Quý Bá ngay tức khắc, nhưng gã cũng biết hậu đài sau lưng Hoa Như Tuyết. Mặc dù gã không sợ Ma Hoàn Tông, nhưng đắc tội một tông môn như vậy thì cũng không phải hành vi lý trí. Quý Bá làm gì không biết được ý tứ của Hoa Như Tuyết, vội khom người nói, bẩm Lộc Khoan tiên đế đại nhân, trên đường tôi quay về thì gặp Diệp Mặc, tôi thấy hắn chỉ có một mình, liền có ý tốt hỏi thăm vài câu. Không ngờ ác ngữ của người này đối với tôi càng lúc càng tăng, thậm chí lời ác độc cũng có thể mắng ra được. Tôi là một tiên vương, lại bị một đại la tiên vũ nhục như vậy, quả thực không thể nhịn được tức giận, cho nên đã dạy cho hắn một bài học nhỏ. Sắc mặt của Lộc Khoan tiên đế có chút biến đổi, mặc dù gã không tin Diệp Mặc có thể ngu ngốc đi mắng một tiên vương, nhưng dù sao đây cũng là một lý do chính đáng. Một khi nói như vậy, Quý Bá cho dù quá mức không tuân thủ quy định của tiên thuyền, nhưng thể diện của ông ta cũng tốt lên được một chút. Dù sao phạm thượng là điều tối kỵ của tiên giới, đặc biệt là một đại tiên lại dám vô lễ với một vị tiên thì bất cứ lúc nào cũng có thể giết không tha. Em trai tôi tuyệt đối không mắng ông vu khống. Kế Khôn nóng vội phản bác mà sắc mặt cũng tái đi. Diệp Mặc xua tay ý bảo Kế Khôn đừng nói gì cả, sau đó lấy ra 10 viên đan dược nuốt xuống, rồi mới khom người nói với Lộc Khoan tiên đế. Lộc Khoan tiên đế đại nhân, văn bối tuyệt đối vô cùng kính cẩn với Quý Bá tiên vương, còn mắng người là vô căn cứ. Quý Bá lập tức cắt ngang lời Diệp Mặc, anh bây giờ đương nhiên sẽ không thừa nhận, lúc trước khi anh há miệng mắng to sao không nói. Sao, không biết là tôi mắng ông lúc nào, mắng như thế nào? Diệp Mặc bình thản hỏi. Thấy sắc mặt Quý Bá trầm xuống, Hoa Như Tuyết liền nói, Diệp Mặc, tuổi tác của Quý Bá còn lớn hơn anh nhiều, nhưng lời anh mắng ông ấy trong lòng khó chịu, chẳng lẽ còn phải lặp lại lần nữa sao? Diệp Mặc lạnh nhạt đáp, nếu như không nói ra được, vậy có nghĩa là tôi không mắng ông ấy. Nếu như ông ấy nói ra được, tôi lại không lấy ra được chứng cứ, vậy thì coi như ông ấy nói đúng, tôi không truy cứu cũng được. Hử, anh không truy cứu? Anh đương nhiên không có tư cách để truy cứu. Bây giờ là chuyện chúng tôi phải truy cứu ông. À, cứu anh. Quý Bá, ông nói những lời mà Diệp Mặc mắng ông ra đi. Hoa Như Tuyết nghe Diệp Mặc nói vậy lập tức nói, tông môn của cô là tiên đế tông môn, Lộc Khoan tiên đế dù là tiên đế thì cho dù cô có chút vô lễ, hắn cũng không làm gì được cô. Sắc mặt Lộc Khoan tiên đế trầm xuống, cũng không nói câu nào, rõ ràng là muốn hai bên phải lấy ra chứng cớ. Quý Bá nghe xong những lời nói của Hoa Như Tuyết, trên mặt lộ vẻ phẫn uất nói, hắn là một đại la tiên, chừng nữa chẳng những mắng tôi là xúc sinh rác rưởi, còn mắng tôi là bám váy đàn bà. Tôi nghe đến đó quả thực không nhịn thêm được nữa, lập tức liền ra tay. Những tiên nhân ở hiện trường lập tức im lặng. Diệp Mặc mắng những lời này thì hoàn toàn có thể phạm vào tội chết, một đại la tiên lại không tôn trọng một vị tiên như thế thì chết là cái chắc. Mà Lộc Khoan Tiên Đế mặc dù không tin, nhưng mà trên logic của tiên giới mà nói, hai bên đều không lấy ra được chứng cứ, cảnh giới của đứa nào cao thì lời của đứa đó có đạo lý. Gã nhìn Diệp Mặc lạnh giọng nói: Diệp Mặc, anh chỉ là một đại la tiên, không ngờ lại dám nhục mạ một tiên nhân, chết có gì đáng tiếc. Diệp Mặc không chút hoang mang khom người nói: Tiên Đế đại nhân, tôi chẳng những không mắng ông ta, hơn nữa còn rất lễ phép. Ông ta lại nói: Anh còn tiếp tục chạy trốn à? Chẳng lẽ cho rằng đến đây rồi tôi không dám giết anh sao? Sau đó lập tức ra tay giết tôi. Tiên Đế đại nhân, tôi chưa bao giờ nói lời đó. Diệp Mặc cũng chưa có nửa chữ cung kính với tôi, Quý Bá vội vàng giải thích. Diệp Mặc căn bản không thèm để ý đến Quý Bá, tiếp tục khom người nói: Tiên Đế đại nhân, vãn bối có chứng cớ. Sao? Lộc Khoan Tiên Đế nghi ngờ nhìn Diệp Mặc: Anh có chứng cớ, vì sao không sớm lấy ra một chút? À vâng, vãn bối bị người ta vu oan, nhất thời nóng vội, tâm tư cũng có chút ngu muội. Nói xong, Diệp Mặc liền lấy ra một cái thủy tinh cầu, cho nó trôi nổi lơ lửng trên không trung, đồng thời trong lòng cười khẩy: Tôi mà sớm lấy ra thì cũng không thể nghe được lão già này tự mắng mình là xúc sinh rồi bám váy đàn bà này nọ kia. Nói về thâm thì lão làm sao mà thâm bằng tôi được, tôi xuất thân từ người Tàu đây. Ok, chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn mọi người sẽ gặp lại nhau ở phần sau. Bye bye cả nhà.